Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một tuần làm việc mới trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất hay của tác giả Amy Nguyễn. Câu chuyện về bùa ngải và cuộc đối đầu giữa hai thầy Pháp rất là cao tay. Thưa quý vị, câu chuyện có tựa đề là Mò Phến Luyện Ngải. Xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn đón nghe ngay bây giờ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Núi U Lĩnh. Thầy Thiên đang ngồi ở bàn trà, đưa tay vuốt chòm râu bạc trắng như cước, rồi mắt nhìn về hai phía huynh muội Mến và Linh đang nghỉ hụp cuốc đất trồng rau. Sau lần phái hai người xuống núi thu phục vương, trong lòng của thầy Thiên càng thêm tin tưởng vào đạo thuật và nhân cách của Mến. Mến thực sự là một đứa trẻ rất lương thiện. Cho dù kiếp trước bị chính anh em của mình ra tay sát hại một cách tàn nhẫn, thì kiếp này nó vẫn mang trong lòng một trái tim trong sáng. Con đường tu đạo sau này của nó nhất định sẽ thênh thang rộng mở. Lần đầu tiên nhìn thấy Mến, thầy Thiên lúc này nhận ra đứa bé này có căn cơ và ngộ tính rất cao. Nếu được dạy dỗ tốt, tương lai nhất định sẽ vang danh. Sau khi bói cho Mến một quẻ, nhìn thấy kiếp trước của anh, thầy Thiên không khỏi thảng thốt. Không ngờ bản thân của mình và Mến lại có cơ duyên sâu xa như vậy. Trước ngày phái Mến xuống núi thu phục vương, thầy Thiên suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng ông lựa chọn không nói sự thật cho Mến biết, chỉ bảo anh giả dạng là người anh cả, tha thứ cho vương để vương có thể buông bỏ oán hận mà siêu sinh. Nhưng sau khi Mến trở về, nhận thấy biểu hiện của Mến khi nhắc về vương, thầy Thiên đoán ra được Mến đã biết sự thật. Ngay tới đây, thầy Thiên lại tự rót thêm cho mình một ly trà rồi khẽ cười. Thật đúng là già rồi lầm cầm. Ngộ tính của đứa nhỏ này cao như vậy, có lẽ nó đã tự bói cho mình một quẻ. Sông dài đằng đẵng, sóng sau xô sóng trước, cuối cùng người kế thừa ta chờ đợi bấy lâu nay cũng đã xuất hiện. Thầy Thiên nói xong lời này thì tiếp tục thưởng trà. Ông không hề hay biết được rằng những gì mình vừa nói đã bị Quân đứng trong nhà nghe thấy. Quân nghĩ thầm trong bụng, người kế thừa mà thầy đang nhắc đến là ai? Giữa lúc Quân còn đang suy nghĩ thì chợt bên ngoài vang lên tiếng kêu mừng rỡ của người nào đó. May quá, cuối cùng con cũng tìm được thầy rồi, thầy Thiên ơi. Giọng nói này rất lạ, Quân chưa từng nghe qua bao giờ. Quân lập tức chạy ra ngoài thì nhìn thấy một người thanh niên độ khoảng 20 đang gặp người thở dốc. Lưng áo của anh ta ướt đẫm, mặt mày nhễ nhại mồ hôi, chứng tỏ đã phải vượt qua một quãng đường không hề dễ dàng đến được đây. Thầy Thiên đặt ly trà trên tay xuống bàn, nhắm mắt nhìn người vừa đến, như vừa muốn lục tìm thân phận của anh ta trong trí nhớ của mình. Mến và Linh cũng dừng cuốc để tới gần người thanh niên. Mến cất tiếng hỏi, anh là ai? Đến tìm thầy của chúng tôi có chuyện gì không? Người thanh niên không trả lời Mến mà bất ngờ quỳ xuống dập đầu với thầy Thiên. Xin thầy cứu lấy người trong thôn của chúng con, xin thầy. Thầy Thiên đứng dậy sẽ bước đi đến trước mặt của người thanh niên, đỡ anh ta đứng dậy rồi bảo, bình tĩnh trước đi, ngồi xuống nghỉ mệt uống miếng nước rồi từ từ đem mọi chuyện kể lại cho ta nghe. Thầy Thiên dìu người thanh niên đi tới bàn ngồi xuống. Linh vội vàng bưng khay trà và châm thêm. Mến thấy sắc mặt của người thanh niên nhợt nhạt, chân tay run rẩy, cho nên cũng đi xuống bếp bưng ra một ít bánh bao đặt trước mặt ông ta rồi bảo, mời anh ăn. Người thanh niên không khách sáo, chụp một cái bánh bao nhai ngấu nghiến, đến nỗi thầy Thiên phải lên tiếng nhắc nhở bảo anh ta ăn chậm lại. Sau khi ăn hết hai cái bánh, uống cạn nửa bình trà, sắc mặt của người thanh niên hồng hào hơn một chút. Anh ta chụm lấy tay của thầy Thiên rồi gấp gáp, thầy à, thầy còn nhớ con không à? Con là Chiên, người ở thôn Phượng. Cách đây 20 năm thầy từng đến thôn con diệt quỷ một lần. Thầy Thiên lúc này nhíu mày như lục lại trí nhớ của mình rồi thầy gật đầu. Năm đó ta gặp con chỉ là một đứa nhỏ, mà bây giờ đã lớn như vậy. Thời gian trôi qua thật nhanh, thôn Phượng lại có quỷ xuất hiện sao? Người thanh niên tên Chiên liền lắc đầu. Lần này không phải là quỷ mà là... Bốn thầy trò kinh ngạc nhìn Chiên. Anh ta hít thở một cái thật sâu lấy lại bình tĩnh, rồi bắt đầu đem những chuyện xảy ra kể lại cho thầy Thiên nghe. Chuyện này bắt nguồn từ một năm về trước. Thôn Phượng nằm sâu trong một ngọn núi hẻo lánh, không tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài. Người dân trong thôn sống theo kiểu tự cung tự cấp. Họ trồng lúa, nuôi gia súc rồi trao đổi thức ăn với nhau. Mặc dù thiếu thốn về vật chất, nhưng tình cảm của mọi người lại thân thiết như ruột thịt. Một ngày nọ, thôn Phượng xuất hiện một vị khách lạ mặt. Chàng trai ấy tên là Đỗ Hoài Nam, là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Vì đang thực hiện một bộ ảnh về những cảnh đẹp trên khắp mọi miền đất nước mà Nam đã tìm đến thôn Phượng. Nhưng do đêm hôm trước trời mưa tầm tã, trên con đường núi trơn trượt, khiến cho Nam bị té chật cổ chân. Chính Chiên là người phát hiện ra Nam và đưa anh về nhà, giúp anh nắn lại khớp và cho anh tá túc. Người dân thôn Phượng không tiếp xúc nhiều với người lạ, nhưng họ vốn là người tốt bụng và hiếu khách. Khoảng thời gian Nam lưu lại nhà của Chiên, bà con thường qua thăm hỏi và tặng Nam ít thức ăn, trong đó có Mẫn, cô gái xinh đẹp nhất thôn. Mẫn năm nay đã 18, cô mồ côi cha mẹ từ nhỏ, hiện tại sống cùng một người chị gái tên Trang. Mẫn có tài dệt rất khéo, vải do Mẫn dệt ra cực kỳ mềm mịn và thoáng mát. Mẫn thường dùng vải đổi lấy gạo và củi của những người dân trong thôn. Từ nhỏ đến lớn, Mẫn chưa từng rời khỏi thôn Phượng, nên cô rất hiếu kỳ với thế giới bên ngoài. Vừa nghe trên bào cứu được một chàng trai ở thành phố, Mẫn liền luộc vài củ khoai mang qua thăm, tìm cớ bắt chuyện với Nam. Trên trông thấy rổ khoai luộc thì cười tít mắt, với tay bốc một củ. Khoai do Mẫn trồng là số một ở cái thôn này đó. Nói rồi trên thản nhiên lột vỏ khoai ăn một cách ngon lành. Mẫn cầm củ khoai nóng hổi lên vừa thổi vừa đưa cho Nam. Anh ăn đi, cây khoai này ngọt lắm. Mẫn nở một nụ cười rạng rỡ khiến cho Nam thoáng ngẩn ngơ. Anh không có cử động hay trả lời gì cả, chỉ ngồi im nhìn Mẫn. Hồi lâu vẫn chẳng thấy Nam cầm củ khoai. Mẫn nghĩ Nam không thích ăn khoai cho nên lộ vẻ thất vọng. Nhận ra biểu cảm này của Mẫn cho nên vội vàng chụp lấy củ khoai. Tay Nam vô ý chạm vào tay của Mẫn, làm cho cô hoảng hốt rụt tay lại. Nam gãi đầu ngượng ngùng cười với Mẫn. Anh xin lỗi. Giọng nói của Nam rất êm tai, hệt như tiếng suối róc rách ở thượng nguồn mỗi sớm mai. Nhưng chẳng hiểu sao, Mẫn vừa nghe xong hai má đã đỏ ửng. Mẫn vội đưa tay sờ lên mặt của mình, sợ hãi thì thầm trong bụng. Kỳ lạ, chẳng lẽ mình bị sốt sao? Hành động đáng yêu của Mẫn làm cho Nam phì cười. Là một nhiếp ảnh gia, Nam đã từng đi qua nhiều nơi, gặp gỡ không ít cô gái xinh đẹp. Nhưng ở Mẫn, Nam cảm thấy có một sức hút kỳ lạ mà mới lần đầu tiên nhìn thấy, anh đã xao xuyến con tim. Trước đây mỗi lần nghe đám bạn huyên thuyên về cõi được gọi là tiếng sét ái tình, Nam thường cười trừ bởi anh không quá tin vào chuyện này. Đối với anh, tình yêu là một kết quả của một quá trình tìm hiểu lâu dài. Chẳng ai là có thể yêu một người lần đầu tiên gặp mặt. Thế nhưng giờ đây khi ngồi đối diện với Mẫn, Nam mới thật sự tin rằng mình có thể đem lòng cảm mến một cô gái nhanh như vậy. Không cần tìm hiểu, không cần thời gian. Thích chính là thích, đơn giản chỉ có vậy thôi. Thế Nam cứ nhìn chằm chằm vào mình. Mẫn sợ mặt cô dính gì đó bèn vội đứng dậy cúi đầu chào Nam. Anh ăn từ từ nha, em về hôm khác em lại đến thăm. Mẫn nói xong thì nhanh chóng chạy khỏi nhà của Chiên như bị ma đuổi. Chiên ngơ ngác gọi với theo. Ủa sao về sớm vậy Mẫn ơi? Em về phụ chị hay nấu cơm chiều. Mẫn đáp xong lời này thì bóng dáng đã khuất sau ngõ. Trên nhìn lên trời lấy làm khó hiểu. Còn sáng trưng vậy mà đã nấu cơm chiều gì chứ? Nam lột vỏ củ khoai trên tay, mới cắn một miếng đã thấy đầu lưỡi ngọt lịm. Vừa ăn khoai Nam vừa hỏi Chiên. Nhà của Mẫn có gần đây không anh Chiên ơi? Chiên bốc thêm một củ khoai rồi gật đầu. Đi 2-3 căn là tới. Con bé nó sống với chị gái. Ba mẹ của nó mất sớm nên hai chị em nương tựa vào nhau. Chị thì trồng khoai đổi thịt, em thì dệt vải đổi củi và gạo, cũng vất vả lắm. Nam nghe xong càng thấy thương cảm cho Mẫn. Lúc ở độ tuổi của cô, Nam vừa mới tốt nghiệp cấp 3, chẳng phải lo nghĩ gì cả. Mọi chuyện đều có ba mẹ lo liệu. Suốt 4 năm đại học, Nam cũng không bận tâm tới cơm áo gạo tiền. Đến khi ra trường, thay vì vào công ty của gia đình làm việc, Nam đột ngột rẽ qua làm nhiếp ảnh gia. Ba mẹ chỉ hơi ngạc nhiên chứ không hề có nửa lời ngăn cản. Phải nói từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của Nam luôn là một con đường bằng phẳng thênh thang. Mọi sỏi đá và gai nhọn đều có ba mẹ anh thay anh săn lấp. Lúc này đây, khoai trong miệng của Nam đã không còn ngọt điểm như lúc đầu, mà lẫn vào đó là một có chút đắng nhẹ. Cái là vấn đề không nằm ở khoai, mà là vì tâm trạng của Nam không tốt. Trong đầu của Nam lúc này đều là hình ảnh Mẫn. Khi chạm vào tay của Mẫn, Nam phát hiện tay của Tô thô ráp. Tốt đầu tiên của tay còn có vết chai. Át hẳn chúng được để lại sau những tháng năm làm lụng tay chân. Nam muốn giang đôi tay của mình che chở cho Mẫn để cô không phải vất vả như hiện tại. Nam đưa tay sờ vào ngực trái, cảm nhận rõ nhịp đập thình thịch của nó. Dường như là nó đang muốn nói cho anh biết rằng anh đã yêu. Hai người sau đó cũng không thấy Mẫn qua thăm. Nam sốt ruột lắm bèn kiếm cớ nói chuyện với Chiên. Hôm nay chân của tôi cũng đỡ nhiều, anh có thể dẫn tôi đi tham quan thôn mình được không? Tôi muốn chụp vài tấm ảnh. Chiên đang cho đàn gà ăn trước sân nghe vậy thì đáp: cũng được, đợi tôi một chút. Chiên cho gà ăn xong thì vào nhà lấy hai cái nón rơm, một cái đội lên đầu, cái còn lại đưa cho Nam rồi bảo: bây giờ trời đang nắng lắm, đội vào đi, kẻo lát nữa bị say nắng đó. Nam đội nón rơm lên trên đầu theo Chiên rời khỏi nhà. Chiên dẫn Nam đến thăm cái đỉnh nhỏ đầu thôn, sau đó đi tới cây cổ thụ nghìn năm được mọi người xem là cây thần. Trên cành cây treo đầy vải đỏ ước nguyện. Người dân trong làng tin rằng chỉ cần treo một sợi vải đỏ lên cây, thành tâm cầu khấn gì thì những gì mình mong muốn đều trở thành sự thật. Nam thích thú lắm cho nên đã chụp lại khá nhiều hình ảnh về cây thần. Rồi Chiên dẫn Nam đi ngang qua nhà Mẫn. Lúc này Mẫn đang ngồi trước cửa sổ dệt vải. Cô cúi đầu về mặt chăm chú làm việc, trên trán đọng lại vài giọt mồ hôi. Ánh nắng mặt trời vung vẩy bên ngoài ô cửa, hệt như là một chú mèo thập thò chơi trốn tìm. Rồi nắng tràn vào bên trong, hắt những vệt sáng màu cam nhạt lên gương mặt xinh đẹp của Mẫn. Trông cô lúc này không khác gì một đóa hoa chớm nở, đầy đủ hương sắc khiến cho Nam nhìn đến ngẩn cả người. Nam vội vàng giơ máy ảnh lên chụp lia lịa. Anh không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc này. Mẫn nghe tiếng lạch bạch của máy ảnh cho nên ngẩng đầu lên nhìn. Đúng lúc đó Nam lại trùng hợp bấm máy. Thế là anh chụp được hình ảnh của Mẫn vào thẳng. Nam zoom hình lên để xem, thầm trầm trồ ở trong lòng. Mẫn thực sự rất xinh đẹp. Đôi mắt to tròn long lanh, hàng mi dày cong vút, sống mũi cao thẳng tắp, khuôn miệng nhỏ nhắn, giống hệt như là một đóa hoa đang e ấp. Nhưng có lẽ phải vất vả dãi nắng dầm sương, cho nên làn da của Mẫn khá sạm đen. Dù vậy thì cũng không hề ảnh hưởng đến nhan sắc của cô, mà còn làm cho Mẫn có một nét đẹp rất riêng. Mẫn đứng dậy đi ra cửa rồi hỏi Nam: anh cầm cái máy đó giơ về em làm gì vậy? Theo Mẫn không biết cái máy ảnh là gì, Nam liền tận tình chỉ cho Mẫn. Mẫn nghe mà thích thú lắm cho nên xin phép Nam cho mình chụp thử vào tấm. Tất nhiên là Nam đồng ý. Thế là Mẫn cầm máy ảnh chụp quanh nhà, từ khung cửi dệt vải của mình đến gian bếp bám đầy cho. Sau đó Mẫn chụp cả Chiên và Nam. Lúc xem lại hình thấy tấm nào mình chụp cũng mờ và lệch, Mẫn sụ mặt buồn xo. Nam vội vàng an ủi: em mới học, chụp được như vậy là tốt lắm rồi. Lần đầu tiên anh chụp hình còn tệ hơn em đấy. Mẫn nghe vậy thì mặt mày liền vui vẻ hơn một chút, cứ ngước mắt nhìn Nam, trong đôi đồng tử ánh lên một niềm thích thú. Thật không? Thật mà, anh nói dối em làm gì? Tay Nam vô tình bấm ngược lại tấm hình chụp lén Mẫn lúc nãy. Mẫn trông thấy thoáng sững sờ. Nam cũng bối rối, mặt bất giác đỏ lên. Mẫn cầm lấy máy ảnh nhìn chằm chằm vào chính mình trong ảnh, hỏi bằng một giọng điệu hoài nghi: Đây thực sự là em à? Nam không hiểu tại sao Mất lại hỏi như vậy, nhưng cũng gật đầu. Cái dáng vẻ lúc dệt vải của em rất đẹp, nên anh đã chụp lại. Mẫn vô thức đưa tay chạm nhẹ vào màn hình máy ảnh, khẽ mỉm cười rồi quay sang hỏi Nam. Tấm ảnh này có thể lấy ra tặng em không? Nam liền gật đầu rồi đáp. Được chứ, nhưng mà không thể lấy ngay ra được mà phải rửa ảnh. Khi anh về lại thành phố anh sẽ rửa ra, mang lên đây tặng cho em. Cương mặt tươi cười của Mẫn có chút khựng lại, cứ nhìn Nam bằng một ánh mắt ẩn chứa nhiều hoài nghi. Nam nhận ra sự khác thường của Mẫn cho nên vội hỏi. Em sao vậy? Mẫn không đáp, im lặng thêm một hồi lâu rồi rụt rè bảo. Anh thực sự sẽ quay lại đây, tặng tấm ảnh này cho em. Tất nhiên rồi, anh đã hứa với em mà. Em cảm ơn anh. Nam không hiểu tại sao Mẫn lại đột ngột thay đổi thái độ như vậy. Dọc đường về nhà anh cứ mãi suy nghĩ về chuyện đó. Thế Nam nhíu chặt mày, giống như trong lòng đang có điều gì phiền muộn. Trên lúc này quan tâm hỏi. Anh sao vậy? Nam đem những thắc mắc trong lòng để hỏi Chiên. Nghe xong Chiên nở một nụ cười buồn rồi đáp. Cách đây vài năm có một đoàn từ thiện từ thành phố lên đây. Họ mang theo nhiều quần áo đẹp và thức ăn ngon phân phát cho người dân. Trong đoàn đó có một cô bé chạc tuổi với Mẫn. Hai người vừa gặp đã thân. Khoảng thời gian đoàn từ thiện ở lại, tụi nó cứ như là hình với bóng vậy. Lúc chia tay, cô bé cầm tay của Mẫn ra chiều bịn dị lắm, hứa hẹn sẽ quay trở lại tìm Mẫn. Nhưng mà lời hứa ấy kéo dài hơn 6 năm mà chưa một lần được thực hiện. Cho nên lúc anh nói quay trở lại tặng hình cho Mẫn, con bé nó mới có vẻ mặt như vậy. Nam thở dài. Chim đã từng ngã một lần thì sẽ vô thức sợ cành căm. Mẫn đã một lần thất vọng bởi lời hứa nên cô nảy sinh tâm lý phòng ngừa và nghi hoặc. Thế nhưng Nam sẽ chứng minh cho Mẫn thấy anh không hề giống với cô bé kia. Anh nhất định quay lại, bởi thôn phường không chỉ có cảnh đẹp mà cả có người con gái anh yêu ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Anh sẽ giúp Mẫn tin rằng dù một con chim đã từng ngã khỏi cành căm khiến bản thân chảy chùa khắp người, nhưng chim không cần sợ cành cây bị gãy. Bởi vì chỉ cần chim đặt niềm tin vào đôi cánh của chính mình thì không một cành cây nào có thể làm cho chim té ngã lần nữa. Và anh sẽ trở thành đôi cánh của cô. Suốt cả đêm hôm ấy, nằm trong đèn cầm cuội làm việc ở bàn mà không chịu ngủ. Mấy lần trên thức dậy đi vệ sinh thế Nam còn ngồi thì bèn lên tiếng nhắc. Anh làm gì mà bây giờ còn chưa chịu ngủ? Anh cứ ngủ đi, đừng lo cho tôi. Trên nhòi người muốn nhìn thử xem Nam đang làm gì mà tập trung như vậy. Nam vội vàng đưa tay che lại. À, không có được nhìn đâu. Không cho nhìn thì thôi, ai thèm chứ. Nói xong Trên vội đi ra sau nhà giải quyết bầu tâm sự. Thế Chiến đã rời khỏi, Nam lúc này mới thở phào một cái, bỏ ngay tay. Bên dưới bàn là một bức tranh chỉ được phòng theo tấm hình của Mẫn. Nam tin chắc nhận được món quà này, Mẫn nhất định sẽ rất vui. Nam thức tới trời gần sáng thế hoàn thành xong bức tranh. Anh cuộn bức tranh lại lục lọi trong nhà một hồi, tìm thấy một sợi dây nhỏ, thắt lên bức tranh một cái nơ thật xinh xắn. Nam ra sau nhà rửa mặt cho tỉnh táo rồi cầm bức tranh ra cửa. Trên đang tưới mấy luống rau ngạc nhiên hỏi. Anh đi đâu sớm vậy? Tôi có việc quan trọng cần làm. Anh cứ lo việc của anh đi, không cần để ý tôi đâu. Nam nói xong thì đi nhanh ra khỏi ngõ. Chiên nhau mắt nhìn theo ra chiều khó hiểu. Nhưng Chiên cũng không có thời gian suy nghĩ về chuyện của Nam. Tưới rau xong thì anh phải đi cho đàn gà ăn rồi ra suối bắt cá. Sau đó đi đốn vài bó củi. Làm xong mọi việc chắc cũng hết buổi sáng. Nam hí hửng đi tới nhà của Mẫn. Lúc này Mẫn đang phơi cá khô trước sân. Thế Nam đi tới, Mẫn vẫn ngượng ngùng rồi bảo. Anh Nam qua chơi hả? Nam cười giơ cuộn tranh trong tay. Anh qua tặng cho Mẫn cái thứ này. Mẫn liền ngạc nhiên. Cây này là cái gì hả? Em mở ra xem đi, em sẽ biết. Mẫn đưa tay cầm lấy cuộn tranh rồi từ từ mở ra. Vừa nhìn thấy bức tranh chỉ của chính mình, ánh mắt của Mẫn lập tức trở nên lấp lánh. Ồ đẹp quá. Thầy Mẫn thích bức tranh, nằm là một nụ cười hài lòng. Anh bảo, bây giờ anh chưa thể rửa hình tặng Mẫn, anh vẽ cho Mẫn bức tranh này. Nam đột nhiên nắm lấy hai tay của Mẫn, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, nói bằng giọng điệu đầy chân thành. Mẫn à, hãy tin anh, sau khi về thành phố anh nhất định sẽ quay lại để tìm em, chính tay tặng cho em bức ảnh mà anh đã rửa ra. Mẫn bị ánh mắt nghiêm túc cùng với lời nói tha thiết của Nam làm cho sững sờ. Một hồi lâu sau, hai gò má của cô đỏ ửng, cô vội vàng cúi đầu rồi lý nhí đáp. Em tin anh. Nam nhoẻn miệng cười. Dáng vẻ lúc này của Mẫn thực sự vô cùng đáng yêu. Nam rất muốn kéo cô vào trong lòng ôm thật chặt, nhưng vì không muốn làm cho cô sợ nên anh đã kiềm chế lại. Đối với một cô gái đơn thuần như Mẫn, Nam nghĩ nên để mọi chuyện tiến triển thật tự nhiên. Nhưng ngày sau đó, chân của Nam đã khỏi hẳn. Anh bắt đầu đi khắp nơi thực hiện bộ ảnh của mình. Lần này Nam đi một mình, không cần chuyên làm hướng dẫn viên. Trước khi Nam ra khỏi nhà, Chiên đã cẩn thận dặn dò nhiều lần là phải trở về sớm. Nếu trời sập tối thì sẽ khó phân biệt được phương hướng và dễ trượt ngã. Sự quan tâm của Chiên khiến cho Nam cảm thấy ấm cúng vô cùng. Anh gật đầu với Chiên rồi khoác ba lô ra khỏi nhà. Hôm nay thời tiết rất đẹp, rất thích để chụp ảnh. Đầu tiên Nam đi lên thượng nguồn suối. Trong đầu của Nam hình dung ra quang cảnh hùng vĩ của thác nước đổ xuống từ đỉnh núi. Thế nhưng khi tận mắt chiêm ngưỡng, Nam càng thêm choáng ngợp bởi nơi đây vẫn giữ được nét đẹp nguyên sơ. Nam lập tức giơ máy ảnh lên và chụp. Anh tin rằng bộ ảnh này sẽ làm cho nhiều người phải trầm trồ. Bỗng nhiên Nam khựng lại khi thấy một cô gái vô tình lọt vào ống kính của mình. Cô ấy ngồi chải tóc bên dòng suối, môi khẽ mấp máy giống như là đang hát. Thỉnh thoảng cô đưa tay hất nước lên rồi bật cười như là một đứa trẻ. Cảm hứng trong Nam đột nhiên trỗi dậy. Anh giơ máy ảnh về cô gái, chụp lại từng biểu cảm của cô. Mặt trời lúc này đã lên cao rọi xuống mặt nước mênh mang, một màu vàng nhạt. Xuôi theo dòng chảy, có những cánh hoa dập dềnh trôi. Cô gái ngồi chải tóc dài chấm lưng bên dòng suối, chẳng khác nào như một đóa lan ngát hương nở rộ giữa núi rừng, khiến cho mọi chàng trai nhìn vào đều vô thức ngoái đầu nhìn, lưu luyến quên cả lối về. Dường như phát hiện ra có người thứ hai ở đây, cô gái ngẩng đầu trông lên. Trông thấy Nam, cô gái thoáng chút ngượng ngùng rồi cất tiếng hỏi. Anh Nam lại chụp trộm Mẫn đó hả? Nam bị Mẫn phát hiện quả tang vội đưa tay gãi đầu lúng túng đáp. Anh xin lỗi, nhưng Mẫn đẹp quá anh không kìm lòng được. Mẫn mà đẹp gì chứ, mấy cô gái trên thành phố đẹp hơn Mẫn nhiều chứ. Nam đi tới bên cạnh Mẫn ngồi xuống. Đúng là trên thành phố có nhiều cô gái đẹp, nhưng mà trong lòng anh Mẫn vẫn là đẹp nhất. Lời nói này của Nam làm cho Mẫn ngẩn người, cứ ngước đôi mắt trong veo mang bao nhiêu sự khó hiểu nhìn anh không chớp. Nam mím môi đánh liều cầm đôi tay thô ráp của Mẫn, nâng niu trong lòng bàn tay giống như báu vật rồi khẽ hôn lên. Hành động này làm cho Mẫn giật mình muốn rút tay lại, nhưng Nam đã nắm chặt tay cô rồi nghiêm túc. Anh thích Mẫn lắm, Mẫn đồng ý làm người yêu của anh không? Mẫn cảm thấy gò má của mình đỏ bừng. Cô không dám tin vào tay của mình. Một chàng trai thành thị như Nam sao có thể thích một cô gái quê mùa như cô? Nghĩ vậy Mẫn nhanh chóng lắc đầu. Anh Nam đừng nói đùa với Mẫn. Anh không đùa đâu. Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy Mẫn lần đầu tiên, anh đã đem lòng yêu Mẫn rồi. Còn Mẫn thì sao, Mẫn có thích anh không? Mẫn ngập ngừng mãi không nói được một câu trọn vẹn. Thế nhưng lúc này cô đã không còn muốn rút tay về nữa. Nam mỉm cười bởi hành động này của Mẫn đã có thể nói thay cho câu trả lời của cô. Nam vươn tay ngắt một đóa hoa dại ở gần đó, cài lên mái tóc của Mẫn rồi hôn nhẹ lên trán cô, sau đó thì thì thầm bên tai. Làm người yêu của anh nha Mẫn. Mẫn ngượng ngùng cúi đầu không đáp. Hồi lâu sau cô gật nhẹ đầu. Nam mừng rỡ giang tay ôm lấy Mẫn vào trong lòng. Chưa bao giờ Nam cảm thấy con tim của mình đập rộn ràng như vậy. Lần đầu tiên Nam biết rung động, cũng là lần đầu tiên Nam biết yêu một người là như thế nào. Cả ngày hôm ấy Mẫn làm hướng dẫn viên kiêm người mẫu chụp ảnh cho Nam, còn đưa ảnh để khắp mọi ngóc ngách của thôn phường. Khi hoàng hôn vừa buông xuống, hai người đã đặt chân tới cây thần. Mẫn ngước đầu nhìn vào tán cây rộng lớn, chắp hai tay lại, nhắm mắt cầu nguyện trong lòng bằng một vẻ mặt rất thành khẩn. Nam cảm thấy hình ảnh này vô cùng đẹp, cho nên vội giơ máy lên chụp. Sau khi ước với cây thần xong, Mẫn mở mắt nhìn Nam rồi cười nói: "Xong rồi, chúng ta về thôi." Nam nắm tay cửa Mẫn thong thả rảo bước. Trên đường đi, Nam tò mò hỏi: "Lúc nãy em cầu nguyện gì với cây thần vậy?" Mẫn lắc đầu tỏ vẻ bí mật rồi đáp: "Nó ra điều ước sẽ không còn linh nghiệm đâu. Chỉ tiếc là lúc nãy em không mang theo dây đỏ. Lần sau em sẽ ra đó cột bù." Mẫn khúc khích cười, ngước đôi mắt trong veo như làn suối nhìn Nam. Sáng chiều rọi xuống mặt đường màu vàng nhạt dễ chịu. Một vài tia nắng nhún nhảy nhẹ nhàng trên đôi gò má của Mẫn khiến cho Nam nhìn đến ngây người. Lúc này Mẫn đã xin cây thần phù hộ cho mối tình của mình và Nam đêm hoa kết trái. Thế nhưng mà có một điều Mẫn không bao giờ ngờ tới. Điều ước không cột bằng dây đỏ sẽ chẳng được gửi tới cây thần. Tương lai Mẫn và Nam sẽ không thể bên nhau. Tồn tại giữa hai người chỉ là lưu luyến, không vơi cùng với giọt nước mắt mặn đắng. Nam ở lại thôn phường thêm 2 tháng thì cũng đến ngày phải rời đi, trở về thành phố. Mấy tháng qua không liên lạc với thế giới bên ngoài, ba mẹ ở nhà nhất định lo lắng cho anh. Sáng hôm nay Nam đã đi chào tạm biệt bà con trong thôn, bây giờ đang thu dọn đồ đạc vào ba lô. Trinh ngồi ở cửa mặt mày buồn so nhìn Nam rồi hỏi: "Anh còn quay lại đây không?" "Đương nhiên tôi phải quay lại chứ. Tôi đã xem nơi này như ngôi nhà thứ hai của mình." Nam lấy trong ba lô ra một chiếc bật lửa Zippo đưa cho Chiên. "Trước anh bảo anh rất thích nó, tôi tặng anh. Tuy không phải là món quà đắt tiền nhưng xem như đây là lời cảm ơn. Anh đã chăm sóc tôi những ngày qua." Chiên vội vàng xua tay: "Cái này nhìn sang trọng vậy nhất định đắt tiền lắm, tôi không nhận đâu." Nam dối cái bật lửa vào tay của Chiên: "Chúng ta là bạn bè mà, anh cứ yên tâm nhận đi, nó không đắt lắm đâu. Có cái này anh không phải vất vả nhóm bếp lửa nữa." Chiên thấy Nam cương quyết như vậy thì cũng nhận lấy bật lửa. Trước đây cũng có vài lần đoàn từ thiện đến thăm thôn phường, nhưng những gì họ trao tặng đều xem như đang làm phước, giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Đây là lần đầu tiên trong đời có người dùng tư cách bạn bè tặng quà cho Chiên, làm cho Chiên vô cùng xúc động. Chiên thổi cái bật lửa vài cái rồi nhét nó vào túi, tự hứa với lòng mình cẩn thận với món quà này, đợi ngày Nam quay trở lại. "Bây giờ tôi đi nấu cơm, ăn xong anh hãy xuống núi." Không đợi cho Nam gật đầu, Chiên vừa nói xong thì đã đi thẳng xuống bếp. Nam tiếp tục thu dọn đồ vào vali. Mẫn tay bưng một rổ rau luộc, tay xách một cái túi màu đen bước vào, nhìn Nam bằng một ánh mắt đượm buồn. Dẫu biết ngày này sớm muộn gì cũng đến, nhưng sao lòng của cô cảm thấy nặng trĩu, giống như sắp mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Cô nén tiếng thở dài buồn bã vào trong lòng, Mẫn ngồi xuống bên cạnh Nam, gượng cười nói: "Em có luộc một ít khoai, anh mang theo ăn đi dọc đường." Dù Mẫn đã che giấu nhưng Nam vẫn nhận ra nỗi buồn phảng phất trong ánh mắt của người yêu. Anh tháo lá bùa trên cổ xuống đeo cho Mẫn rồi cẩn thận: "Hồi nhỏ anh hay bệnh lắm, nên mẹ đã lên chùa xin cho anh lá bùa bình an này. Từ ngày đeo nó sức khỏe anh tốt hơn nhiều, nó thực sự rất linh nghiệm. Nay anh tặng nó cho em, nhưng lúc anh không có ở đây, hy vọng nó sẽ thay anh bảo vệ cho em." Mẫn nghe vậy thì vội vàng xua tay: "Lá bùa này quan trọng với anh vậy chứ, sao em dám nhận?" Nam kéo Mẫn ôm vào trong lòng, luồn tay vào mái tóc dài của cô rồi dịu dàng: "Đối với anh á, em là quan trọng lắm. Anh sẽ về thư chuyện của tụi mình với ba mẹ, để ba mẹ lên đây hỏi cưới em cho anh. Em đợi anh nha Mẫn." Lời nói ấm áp của Nam làm cho Mẫn xúc động vô bờ. Nhưng sâu trong thâm tâm của cô vẫn có cảm giác bất an. Mẫn đưa tay ghì chặt vào lưng của Nam: "Nhưng em chỉ là một cô gái vùng cao, em không có học thức, em sợ gia đình anh không chấp nhận." Nam liền lắc đầu: "Không sao, em là một cô gái tốt mà, ngoan ngoãn đảm đang, ba mẹ anh nhất định sẽ thích em." Nghe được những lời này của Nam, Mẫn cảm thấy lòng vững hơn rất nhiều. Hai người ôm nhau một lúc thì buông ra. Mẫn lấy cái khăn choàng khỏi túi màu đen quấn quanh cổ của Nam, nhỏ giọng chỉ đủ để cho hai người nghe. Cái khăn này em tự dệt, em tặng anh. Nam đưa tay sờ vào khăn, cảm nhận được lớp vải mềm mại, anh khẽ cười. Anh sẽ giữ gìn món quà này thật kỹ. Rồi Nam tiếp tục soạn đồ, Mẫn bỏ mấy củ khoai luộc vào túi ni lông cho anh. Lúc này Chiên cũng nấu cơm xong, Mẫn vội Chiên dọn thức ăn ra bàn. Ba người cùng nhau ngồi ăn cơm. Trong suốt bữa không khí hơi trùng xuống, chẳng còn sôi nổi như những ngày trước nữa. Sau khi ăn uống no nê, Mẫn và Chiên tiễn Nam ra tới đầu thôn. Nam vẫy tay chào tạm biệt hai người rồi biện diện rời đi. Mẫn đứng lặng, dõi mắt trông theo bóng dáng cao gầy của Nam hồi lâu, cũng không nhúc nhích. Mà đến khi Nam chỉ còn là một cái chấm nhỏ biến mất cuối con đường. Chiên vỗ vào vai của Mẫn nhắc nhở thì cô mới hoàn hồn, theo Chiên quay trở về nhà. Nam hứa sau khi về báo bình an cho gia đình sẽ quay sớm trở lại. Thế nhưng đã 3 tháng trôi qua, Nam vẫn biển biệt xa xăm. Từ ngày trong thôn phượng vắng bóng của Nam, Mẫn cứ ngồi thẫn thờ trông ngóng. Thế em gái như người mất hồn, sắc mặt ngày càng xanh xao. Nhiều lần Trang lo lắng gặng hỏi, thế nhưng lúc nào Mẫn cũng bảo mình không sao. Một buổi chiều hai chị em đang ngồi ăn cơm cùng nhau. Vừa ngửi thấy mùi cá thì bỗng nhiên Mẫn đưa tay che miệng, muốn nôn nhưng không nôn được. Trang nhau mắt, dường như cô đang nghĩ về chuyện gì đó, cho nên vội vàng bưng nồi cá kho xuống bếp. Lúc này Mẫn mới dần cảm thấy bớt khó chịu, bèn hít thở sâu vài cái, đưa tay lên xoa lồng ngực. Chàng đứng dưới bếp nhìn lên, dõi theo từng cử chỉ của Mẫn, rồi tầm mắt của cô từ từ di chuyển xuống bụng của Mẫn. Cảm giác bất an tràn ngập trong lòng. Chàng bước đến bàn ăn, ngồi xuống đối diện với Mẫn, do dự một hồi rồi mới mở miệng hỏi. Mẫn này, em có thai phải không? Mẫn đang ăn cơm thì bị nghẹn lại. Cô ho lên vài cái, ngước đôi mắt bàng hoàng nhìn Trang rồi lắp bắp. Sao chị lại hỏi em vậy? Thời gian gần đây em có nhiều biểu hiện lạ lắm, mà mấy triệu chứng đó thường gặp ở phụ nữ mang thai. Em nói thật cho chị, có phải em đã... Em không có. Chị đừng có suy nghĩ lung tung. Được, nếu vậy thì em theo chị sang nhà thầy Mùng để thầy bắt mạch cho em. Em không đi đâu. Nếu thực sự em không có thai, tại sao lại không có dám đi? Mẫn cúi đầu, đôi vai run lên bần bật. Cô không biết mình có thật sự mang thai hay không, nhưng cái đêm định mệnh ấy thì vẫn còn hiện rõ trong tâm trí của Mẫn. Trước một ngày Nam trở về thành phố, anh đã hẹn Mẫn ra suối dạo chơi. Hai người ngồi dựa vào nhau tâm sự, quên mất thời gian. Đến tận khi trời sập tối mới vội vã quay về. Mẫn sợ ý vấp phải hòn đá cho nên té xuống đất. Nam vươn tay đỡ lấy Mẫn nên cũng ngã theo. Mẫn nằm đè lên người của Nam, nghe rõ tiếng tim đập thình thịch của anh. Ở khoảng cách gần người con gái mình yêu như vậy, Nam dường như không thể làm chủ được bản thân. Anh kéo đầu cô xuống, ấn vào môi của cô một nụ hôn dài. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Đêm hôm ấy Mẫn đã trao cái quý giá nhất của một người con gái cho Nam. Giờ nghĩ lại thì chuyện đã xảy ra cách đây 3 tháng. Mẫn vô thức đưa tay lên sờ bụng. Trong đầu của cô đầy rẫy những câu hỏi ngổn ngang. Nếu mình thực sự mang cốt nhục của Nam, liệu anh ấy có đón nhận đứa bé này không? Trang lúc này bắt đầu tức giận, giọng nói đã không còn bình tĩnh được nữa. Cha của đứa bé là ai? Có phải người trong thôn mình không? Mẫn lắc đầu. Sự phủ định này của em gái càng làm cho Trang phát hoảng. Cô hỏi, em đừng nói với chị, người làm cho em có thai là kênh nhiếp ảnh ra người thành phố, cái thôn của mình cách đây vài tháng. Mẫn không đáp, chỉ cúi gằm mặt xuống rồi gật đầu. Chàng thực sự nổi điên. Nếu như cái thai của Mẫn là do người trong thôn gây ra thì còn dễ dàng giải quyết, cứ chạy qua nhà bắt họ chịu trách nhiệm là xong. Đằng này lại là người ngoài thôn, lại còn đã trở về thành phố. Thế giới bên ngoài rộng lớn như vậy, biết đi đâu để tìm anh ta đây. Trời đất ơi Mẫn ơi, xem ngu ngốc vậy chứ. Người ta chỉ lên đây ở có vài tháng, em hiểu được người ta bao nhiêu mà dám trao thân cho người ta hả? em và anh Nam thật lòng yêu nhau. Anh ấy hứa sẽ cưới em làm vợ. Em bớt viển vông đi. Người ta có hứng thú với em chỉ vì cảm thấy em khác lạ so với những cô gái trên thành phố. Sau khi chơi chán anh ta bỏ em thôi. Người có điều kiện tốt như anh ấy, muốn cưới ai mà chẳng được. Sao phải cưới một cô gái quê mùa như em? Em bị gạt rồi. Anh Nam không gạt em, chị nói bậy. Mẫn kích động hét lớn. Tình yêu của cô và Nam là thứ mà cô trân trọng nhất. Cô không cho phép bất cứ ai chà đạp nó, cho dù là Trang cũng không được. Được, em nói anh ta không gạt em. Vậy giờ anh ta đang ở đâu? Đã 3 tháng rồi em có tin tức gì của anh ta không? Câu hỏi của Trang làm cho Mẫn khựng lại. Cô không biết phải trả lời như thế nào. Ngày rời đi, Nam hứa sớm quay trở lại trong vòng 2 tháng. Thế nhưng giờ đã gần hết tháng thứ 3 mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Nam đâu. Thế nhưng dẫu vậy thì Mẫn vẫn tin tưởng vào người mình yêu. Trực giác mách bảo cô rằng anh nhất định trở về tìm cô đúng như những gì anh hứa. Chàng tuy không để ý biểu hiện của em gái mà vẫn tiếp tục mắng chửi. Mẫn không muốn nghe thêm bất cứ lời nói nặng nhẹ nào nữa, cho nên bịt chặt hai tai của mình lại. Dù vậy thì giọng nói sang sảng của Trang vẫn liên tục truyền vào màng nhĩ, khiến cho cô ong hết cả đầu. Quá khó chịu, Mẫn vùng dậy lao nhanh ra khỏi nhà. Cô nghe thấy Trang ý ới gọi theo sau lưng của mình, nhưng cô không quan tâm, vẫn cắm đầu chạy một mạch ra khỏi ngõ. Bữa cơm tối hôm đó đã không còn chút ngon miệng nào. Trang dọn thức ăn xuống bếp, leo lên giường ngồi. Lúc nãy giận quá cho nên Trang có phần thiếu kiềm chế. Giờ đây bình tĩnh lại, cô cảm thấy mình hơi quá đáng với Mẫn. Thay vì mắng trời thì cô nên ngồi lại nói chuyện đàng hoàng với em gái, tìm hướng để giải quyết. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã lỡ rồi. Trang thở dài ngồi tựa lưng vào vách tường, định bụng thức cho Mẫn trở về. Nhưng có lẽ do buổi sáng làm việc quần quật nên cơ thể rã rời. Trang chỉ ngồi một lúc thì đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi Trang mở mắt ra một lần nữa, trời bên ngoài cửa sổ đã hừng sáng. Thế trên giường không có ai, Trang nghĩ Mẫn đang nấu bữa sáng dưới bếp cho nên lên tiếng gọi. Mẫn ơi, để chị nói chuyện một chút. Không có tiếng đáp lời. Trang lấy làm lạ bèn đứng dậy đi xuống bếp, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của Mẫn đâu. Trang liền đi nhanh ra ngoài sân, cũng không có Mẫn ở đó. Mới sáng sớm Mẫn đi đâu vậy chứ? Hay là đêm qua nó không có về nhà? Giờ lúc Trang còn đang suy nghĩ thì Chiên từ ngoài ngõ hớt hải chạy vào. Trang ơi, Trang, em ấy, Mẫn, Mẫn. Thái độ của Chiên nói cho Trang biết có chuyện gì đó kinh khủng xảy ra. Cô chồm lấy hai vai của Chiên rồi run giọng bảo. Mẫn thế nào? Mặt của Chiên lúc này xanh mét như tàu lá chuối, hai mắt còn ẩn ẩn nước, anh lắp bắp đáp. Mẫn, Mẫn treo cổ chết trên cây thần rồi. Dường như có một tia sét đánh thẳng xuống đầu của Trang, khiến cô chao đảo. Chiên vội vàng đỡ lấy tay của Trang, nhưng tay của anh còn chưa kịp chạm vào người cô đã bị hất ra. Trang lao nhanh ra khỏi con ngõ như một cơn gió, nước trên mắt không ngừng lăn dài. Chiên cũng hối hả đuổi theo Trang. Khi Trang chạy đến nơi thì người dân trong thôn đã vây quanh cây thần. Có hai thanh niên cao lớn đang bắc thang đỡ thi thể của Mẫn xuống, nhưng mà không hiểu sao loay hoay mãi không tháo được sợi dây. Dùng kéo hay là dao cắt cũng chẳng đứt, giống như có một thi lực siêu nhân nào đó, hoặc là hương hồn của người mất đang cản trở. Trang đứng ở bên dưới nhìn lên, trong lòng nóng như lửa đốt. Cô thầm khấn vái trong lòng. Mẫn à, em đừng có trách hơn gì chị, thì cũng xin em xuống đây trước. Chị van em đó Mẫn ơi. Không biết có phải lời khấn của Trang có tác dụng hay không mà nút dây thừng đột nhiên hớt ra. Hai thanh niên đỡ lấy thi thể của Mẫn từ cổ xuống đất. Trang lao tới ôm chầm lấy xác của em gái bật khóc. Mẫn à, xem lại rột như vậy hả Mẫn? Em chết rồi còn lại một mình chị, chị biết sống sao đây? Người dân trong thôn đang đứng nhìn Trang mà không nén nổi tiếng thở dài. Trong lòng của họ có rất nhiều thắc mắc, nhưng cũng không dám mở miệng hỏi vào lúc này. Mẫn vốn là một cô gái lạc quan vui vẻ, nhất định phải xảy ra chuyện gì khủng khiếp lắm mới có thể khiến cho cô quẫn trí tìm đến cái chết. Bỗng cây thần vốn đang tươi tốt đột nhiên héo rũ, lá vàng đôi nhau rụng xuống mặt đất. Người dân trong thôn hoảng loạn đưa mắt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những giọng nói hoảng hốt liên tục vang lên. Từ đằng sau một âm thanh già nua nhưng không kém phần uy nghiêm truyền tới, khiến người dân đồng loạt im bặt. Đại họa sắp giáng xuống đầu thôn Phượng rồi. Người vừa chống cây gậy đến chính là trưởng thôn, bà tên là Lành. Năm nay cũng hơn 90 tuổi, nhưng sức khỏe còn tốt. Mọi người né qua hai bên để cho bà đi tới gần cây thần. Bà Lành chắp hai tay vào nhau thành kính khấn vái. Cần biết hành động treo cổ trên cây thần là bất kính với ngài. Mong ngài lượng thứ, đừng có của phạt dân trong thôn. Tôi còn sẽ dâng cúng lễ cho ngài đầy đủ. Mặc kệ những lời khấn của bà Lành, lá trên cây thần vẫn không ngừng úa vàng rồi rơi xuống. Một cái cây mấy phút trước vẫn còn sum suê tươi tốt mà nay đã trở nên héo rũ không còn bất cứ sự sống nào. Bà Lành run rẩy lảo đảo lùi về đằng sau. Chiên vội chạy tới đỡ bà. Bà chỉ tay vào cây thần nói bằng giọng điệu chắc nịch. Thôi rồi, cây thần đã không tha thứ cho chúng ta. Đại họa sắp ập xuống đầu thôn Phượng rồi. Mọi người đều bị lời của bà Lành làm cho hoảng sợ. Bà là người cao tuổi nhất làng, có rất nhiều kinh nghiệm. Những gì bà nói từ trước đến nay chưa từng sai. Họ đồng loạt quay đầu sang nhìn Mẫn, ánh mắt mang theo sự oán trách. Trang cảm nhận được cơn giận của người dân trong thôn dành cho em mình, nhưng cũng chỉ biết cúi đầu im lặng. Đám tang của Mẫn diễn ra vô cùng đơn giản. Mọi người tuy giận Mẫn nhưng vì thương cho hoàn cảnh đơn chức của Trang nên cũng đến phụ giúp cô một tay. Mẫn được chôn ở nghĩa địa tập thể của thôn. Cô được quấn vào trong chiếu và đặt xuống huyệt đã đào sẵn. Lúc đang lấp đất lại, chẳng hiểu sao tim của Trang bỗng dưng đập thình thịch. Bên tai văng vẳng giọng nói nghẹn ngào của Mẫn. Chị Hai ơi, cứu con em. Trang giật mình ráo rác nhìn chung quanh. Trên thế lạ thì bèn hỏi, sao vậy Trang? Trang đợi một lúc không nghe tiếng của Mẫn thêm lần nào, nghĩ rằng mình quá thương nhớ em gái cho nên nghe nhầm. Trang lắc đầu rồi đáp lời của Chiên, không có gì đâu anh ạ. Cuối cùng thì một phần của Mẫn cũng được đắp xong. Dân trong thôn lũ lượt ra về. Trang và Chiên nán lại thêm một chút thì cũng rời khỏi khu nghĩa địa. Họ không hề hay biết được rằng trong bụi rậm gần đó có một cái bóng đen đang nhìn chăm chăm vào họ. Sau tang lễ của Mẫn, Trang đổ bệnh. Cô nằm cả ngày trong nhà, nghĩ ngợi rất nhiều chuyện rồi tự trách chính mình. Tại sao đêm hôm đó lại cãi nhau với Mẫn? Nếu cô bình tĩnh hơn thì có lẽ em gái của cô đã không quẫn trí tự tử. Trang đưa tay lên sờ mặt mới phát hiện hai má của mình đã ướt đẫm lệ. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Biết là Chiên đang tới cho nên Trang vội vàng lấy áo lau đi nước mắt. Chiên bưng tô cháo đi vào trong nhà. Thấy mắt của Trang đỏ hoe, đoán là cô lại vừa khóc xong, anh bèn cất giọng an ủi. Chuyện cũng đã lỡ rồi, Trang phải phấn chấn lên. Cứ buồn bã như vậy hoài Mẫn ở trên trời cũng không có an lòng đâu. Trang gật đầu đáp, tôi biết chứ. Nhưng trước giờ hai chị em luôn hù hỉ với nhau. Bây giờ nhà chỉ còn mình tôi, nhất thời tôi chưa quen được. Trên bưng tô cháo đi tới giường đưa cho Trang. Tôi mới thịt con gà nấu cho Trang, Trang ráng ăn cho mau lại sức. Cảm ơn anh Chiên nhiều lắm. Mấy ngày qua may nhờ có anh giúp đỡ, nếu không tôi cũng chẳng biết làm sao cả. Đừng có nói chuyện ơn nghĩa, vì cô Trang tôi làm cái gì cũng được hết mà. Trang ngượng ngùng xoay đi. Tình cảm của Chiên dành cho cô lý nào cô không hiểu. Cô cũng quý mến chàng trai hiền lành chân chất này và luôn chờ đợi anh thổ lộ. Nhưng ba năm qua Chiên cứ chần chừ không nói. Trang là thân gái cũng chẳng thể cọc đi tìm Châu. Còn giờ đây Mẫn vừa mới qua đời không bao lâu, tạm thời Trang chưa muốn nghĩ đến chuyện gì khác. Mặc dù tô cháo gà thơm phức nhưng vào miệng của Trang lại nhạt thích. Cô ăn được vài muỗng rồi thôi. Chiên ép cô ăn thêm nhưng Trang lắc đầu. Tôi không có khẩu vị, không muốn ăn. Chiên thở dài bưng tô cháo đặt lên bàn. Trong lúc vô tình ngó ra sân, trên lờ mờ nhìn thấy một bóng người đang đứng. Tuy khoảng cách không quá xa, thế nhưng vì bên ngoài tối đen như mực, cho nên Trên không thể nhận ra gương mặt của người nọ. Anh tò mò bước ra cửa, từ từ đi về phía bóng người. Ai đứng đó vậy? Trên cất tiếng hỏi. Thế nhưng bóng người chỉ im lặng không trả lời. Và rồi khi Trên còn đang cách bóng người độ một gang tay, thì anh lập tức trợn mắt, há hốc mồm. Bởi bóng người đó không ai khác chính là Mẫn. Mẫn vẫn mặc bộ đồ lúc treo cổ chết, mái tóc xõa dài chấm lưng. Trông cô chẳng khác nào lúc còn sống, chỉ trừ một làn da trắng bệch không có chút huyết sắc nào. Mẫn nhìn Trên bằng một ánh mắt đượm buồn, hai dòng lệ khẽ lăn xuống, cô nức nở. Anh Trên ơi, xin anh cứu con em. Trên liền bàng hoàng. Em nói sao? Em có con? Mẫn gật đầu đưa tay xoa bụng. Anh hãy cứu con em, xin anh. Nhưng em đã chết, anh phải làm sao để cứu em? Đột nhiên một cơn gió mạnh thổi lùa qua, cuốn tung bụi cát bay thẳng vào mặt của Trên. Trên vội vàng nhắm chặt mắt lại. Sau khi cơn gió bay đi, Trên từ từ mở mắt thì đã không còn thấy bóng dáng của Mẫn nữa. Anh ngó ráo rác chung quanh để tìm kiếm Mẫn. Mẫn ơi, em đâu rồi? Em ra đây nói cho anh biết đi, anh phải làm sao để cứu con em? Nghe tiếng Trên gọi Mẫn từ ngoài sân, Trang liền từ trong nhà đi ra sừng sốt hỏi. Anh Trên, có chuyện gì vậy? Trên đem tất cả những gì mình vừa nhìn thấy và nghe thấy để kể cho Trang. Trang lặng người đi, vậy là những gì cô nghe được ngoài nghĩa địa không phải là ảo giác. Em gái của cô đang hiện về, muốn nhờ cô giúp đỡ. Nhưng mà Mẫn đã chết, đừng nhìn đứa bé trong bụng cũng không thể sống. Trang biết làm cách nào để cứu con của Mẫn đây. Trong lúc Trên và Trang còn đang đau đầu suy nghĩ, thì trong một hang đá nằm sâu trong rừng, lão thầy Mò Phín đang trừng mắt nhìn vào đá bùa trên tay. Suýt chút nữa mày đã làm hỏng kế hoạch của tao đó con khốn. Từ trong đá bùa, giọng nói tức giận của Mẫn vang lên. Ông là tên độc ác xấu xa, thì không cho phép ông làm hại dân làng. Lão Phín nghe vậy thì bật cười. Không cho phép thì mày làm được gì tao? Đợi ngày vong thai trong bụng của mày đủ tháng thì tao sẽ móc nó ra để nó giúp tao giết người. Ông không được đụng đến con tôi. Thân của mình còn lo chưa xong, ở đó mà lo cho kẻ khác. Xét lời, lão mến nhất lá bùa vào ngực áo. May mà lúc nãy lão đã kịp thời dùng đến, dùng bùa thu lại hồn của Mẫn. Nếu không thì kế hoạch của lão đã bị phát hiện. Cái thai trong bụng của Mẫn đã được 3 tháng, chỉ còn lại chờ đợi thêm 6 tháng nữa thì vũ khí giết người lợi hại nhất của lão sẽ chào đời. Nam thu dọn quần áo vào ba lô, cầm đến sấp hình chụp của Mẫn. Ánh mắt của Nam chợt trở nên dịu dàng hẳn. Nam vốn định ở lại Sài Gòn khoảng 1 tháng sẽ khẩn gói lên thôn Phượng. Nhưng khoảng thời gian anh mất liên lạc với gia đình, mẹ anh vì quá lo lắng cho nên ngã bệnh. Anh phải đợi mẹ hoàn toàn bình phục thì mới yên tâm để lên đường. Biết con trai của mình tìm được người yêu, ba mẹ của Nam vui mừng lắm. Họ không hề chê bai xuất thân của Mẫn, thậm chí còn muốn cùng Nam lên thôn Phượng để tận mắt nhìn thấy cô con dâu tương lai. Nhưng đúng lúc đó công ty của nhà Nam có một hợp đồng lớn nên ba mẹ Nam phải ở lại giải quyết, cho nên chuyến đi lần này chỉ có một mình Nam. Mẹ của Nam tiếc hủi hụi vì không thể gặp được con dâu. Bà đành nhét vào ba lô của Nam một cái hộp trang sức bằng nhung, bảo con trai thay bà tặng cho Mẫn. Bà của Nam thì nhét vào tay của anh sấp tiền, kêu anh mua nhiều đồ ăn ngon đem lên thôn Phượng chia cho những người dân đã giúp đỡ anh. Nam thấy trong lòng vui sướng, mọi chuyện đúng như anh nghĩ. Ba mẹ của anh không hề câu nệ đến chuyện Mẫn là một cô gái vùng cao, không có nhiều học thức. Hai người đã từng nói với Nam, xuất thân của một người không nói nên nhân cách của họ, chỉ cần người yêu của Nam là một cô gái tốt đã là đủ rồi. Đóng ba lô lại, Nam khấp khởi vui mừng. Vậy là ngày mai anh có thể gặp lại cô gái anh yêu tha thiết sau bao tháng ngày xa cách. Nam xuất phát trong đêm, ngồi xe mất 8 tiếng đi bộ lên núi thêm 2 tiếng. Cuối cùng Nam cũng đặt chân tới thôn Phượng vào lúc giữa trưa. Vừa bước vào đầu thôn thì Nam bàng hoàng khi trông thấy cây thần đang héo rũ. Anh liền đầm bầm: lạ thật, lúc mình rời đi cái cây này còn xanh tốt lắm cơ mà. Nam đi thẳng tới nhà của Chiên. Lúc này Chiên đang cho gà ăn. Nam đưa tay vẫy Chiên rồi gọi: anh Chiên. Chiên xoay đầu nhìn Nam. Trái ngược với vẻ mừng rỡ của Nam, Chiên lập tức sa sầm nét mặt, lao tới túm chặt cổ áo của Nam rồi hét lớn: sao bây giờ anh mới quay trở lại hả? Nam sừng sốt mở to mắt nhìn Chiên. Còn chưa đợi cho Nam lên tiếng, Chiên đã bật khóc nức nở. Nam liền hoảng hốt hỏi: có chuyện gì vậy anh Chiên? Chiên ngước đôi mắt đỏ hoa nhìn Nam, cổ họng bật ra từng tiếng nức nghẹn ngào, khó khăn là mới được vài từ rời rạc. Mẫn, em ấy chết rồi. Nam đứng hình trượt tay ù đi, dường như sợ mình nghe lầm. Nam túm lấy vai của Chiên run rẩy hỏi lại: anh vừa nói cái gì? Chiên đưa tay lau nước mắt, khóc xong một trận cho nên giờ đây anh đã bình tĩnh hơn nhiều. Anh lặp lại lời nói của mình lần nữa: tôi nói Mẫn chết rồi. Lần này giọng nói của Chiên rất rành mạch, Nam nghe rõ một một. Anh buông tay khỏi vai của Chiên, lảo đảo lùi lại vài bước, gương mặt trở nên thất thần. Nam đứng như trời trồng một lúc, hồi lâu sau anh mới lắp bắp hỏi Chiên: sao Mẫn lại chết? Em ấy có thai với anh. Sau khi chẳng biết chuyện thì hai chị em cãi nhau một trận. Mẫn suy nghĩ quẫn trí nên treo cổ tự tử trước cây thần. Lời nói này của Chiên càng làm cho Nam thêm bàng hoàng. Đêm trước ngày trở về thành phố, Mẫn đem theo đời con gái của mình trao cho Nam. Khi đó trong lòng của Nam cũng xem Mẫn là vợ của mình, và đứa bé trong bụng của Mẫn chính là kết tinh tình yêu của hai người. Giờ đây Nam đã quay trở lại, nhưng vợ con anh sao lại vội vã giã từ cõi đời. Nam giống như đã phát điên, lao nhanh ra bên ngoài chạy thẳng một mạch. Chiên sợ Nam sẽ làm cho chuyện gì dại dột cho nên cuống cuồng đuổi theo anh: Mẫn ơi, anh về với em đây. Nam phóng vào trong nhà của Mẫn gào lên từng tiếng. Chàng từ dưới bếp đi lên thoáng kinh ngạc khi nhìn thấy Nam. Vốn luôn cho rằng đàn ông trên thành phố sẽ không bao giờ thật lòng với con gái vùng cao, cho nên khi biết Mẫn chót dại mang thai với Nam, chàng tức giận chửi mắng cô. Nào ngờ giờ đây Nam đã trở lại. Điều đó chứng tỏ niềm tin của Mẫn không đặt sai người, mà người sai lại là cô. Chàng đưa tay lau những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má rồi nghẹn ngào: giá như anh quay lại sớm hơn thì tốt biết mấy. Mỗi khi có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, con người thường sẽ nói giá như. Thế nhưng mà chính bản thân họ cũng tự biết được rằng hai chữ giá như ấy vĩnh viễn không tồn tại. Nằm khóc một hồi thì ngừng lại, quay sang nhìn Trang bằng một đôi mắt đỏ ngầu: Mẫn được chôn ở đâu? Tôi muốn thắp cho em ấy nén hương. Chiên và Trang dẫn Nam ra nghĩa địa tập thể. Nam quỳ xuống trước mộ của Mẫn, hai mắt một lần nữa nước mắt lại rơi. Ngôi mộ rất đơn sơ, không có di ảnh, không được cần đá, chỉ là một nắm đất được đắp vội mà thành. Nam đau lòng lắm, anh không nỡ nhìn người con gái anh yêu và đứa con của mình phải an nghỉ như vậy. Tôi muốn xây một ngôi mộ khang trang hơn cho Mẫn, có được không? Trang gật đầu buồn bã đáp: anh là người yêu của Mẫn, câu là cha của đứa bé trong bụng, anh có quyền. Thắp nhang xong, Nam ngồi với Mẫn thêm một lúc rồi đi cùng Chiên và Trang về nhà. Suốt cả đêm hôm ấy, Nam cứ ngồi thẫn thờ như một người mất hồn. Chiên gọi mấy lần cũng không đáp. Hết cách, Chiên bèn đi sang nhà của Trang, đem tình trạng của Nam kể lại cho cô nghe. Trang không nén nổi tiếng thở dài, nỗi dây dứt trong lòng ngày càng dâng cao. Nếu đêm đó cô có bản lĩnh hơn, bình tĩnh hơn, không nặng lời với Mẫn thì Mẫn đã không bỏ chạy khỏi nhà. Cũng sẽ không vì một phút kích động mà treo cổ tự tử. Giờ đây khi Nam quay lại, có thể cùng Mẫn đoàn tụ, hai người sẽ cưới nhau, đón chờ đứa bé trong bụng của Mẫn chào đời, chứ không phải là một người từ giã cõi đời, một người thất thần tan nát. Trên thế gian này nỗi đau nào còn lớn hơn âm dương cách biệt. Chuyện đưa tay vỗ vào vai của Trang cất giọng: Trang đừng tự trách bản thân của mình nữa. Chuyện xảy ra ngày hôm nay không một ai muốn cả. Chàng bất ngờ ôm chầm lấy Chiên làm cho anh kinh ngạc há hốc miệng. Chiên muốn lên tiếng nói gì đó, thế nhưng khi cảm nhận được thân thể của Trang đang run lên bần bật, anh im lặng, chỉ đưa tay vỗ nhẹ vào lưng của cô. Tiếng khóc xé lòng mang theo bao ân hận của Trang đã phá tan nát đêm trường tĩnh mịch. Trên ngồi yên mà không nói được lời nào, để mặc cho những dòng lệ ấm của Trang chảy ra ướt đẫm ngực áo. Lúc con người rơi vào đau khổ, đôi khi thứ họ cần không phải là những lời an ủi hay khuyên nhủ, mà chỉ đơn giản là một người chịu lắng nghe họ khóc, cho họ được chút cạn nỗi niềm. Thấm thoát đang hơn 5 tháng kể từ ngày Mẫn qua đời. Nam về lại thành phố đúng một lần để lo quan tài, thuê thợ lên thôn phường xin lại mộ phần cho Mẫn. Anh thông báo với ba mẹ mình sẽ ở thôn phường 3 năm để đeo tang của Mẫn. Ba mẹ Nam nghe xong cũng không phản đối nửa lời, vì dù sao trong bụng Mẫn cũng có giọt máu của Nam. Tuy cô chưa chính thức bước vào nhà, nhưng cũng chẳng khác nào con dâu trong gia đình. Chỉ tiếc Mẫn còn quá trẻ, cho nên suy nghĩ nông nổi. Giá như cô chịu chờ đợi thêm một chút, thì giờ đây mọi chuyện cũng không đi đến kết cục bi thương như vậy. Cuộc sống của người dân thôn phường vẫn diễn ra bình thường. Lời tiên đoán về tai họa giáng xuống thôn của bà Lành dường như không ứng nghiệm. Dần dà mọi người không còn trách cứ chuyện Mẫn treo cổ tự tử trên cây thần, làm cho cây héo rũ. Nhưng trước cơn giông bão là bầu trời bình yên, nơi kinh khủng đã ập tới vào lúc không một ai hay ngờ. Đêm khuya, ánh trăng cao vót trên không rọi xuống cổng thôn bên dưới một màu bằng bạc lạnh lẽo, soi rõ cả gốc cây khô héo trơ trọi đến đáng thương. Nơi đây vốn dĩ từng được thờ cúng một cách trang nghiêm, vậy mà bây giờ quạnh quẽ đến nao lầm. Một bóng người thấp bé từ ngoài thôn đi vào, lưng đeo một cây túi rất to. Đó chính là lão thầy Mo Phín. Ánh lửa vàng leo lét từ ngọn nến cháy gần tàn trên tay và lên gương mặt của lão một màu âm u ghê sợ. Lão Phín băng qua con đường đất đỏ, đi thẳng tới khu nghĩa địa tập thể, rồi dừng chân trước ngôi mộ của Mẫn. Lão mở túi cầm lấy cây búa giơ lên, liên tục giáng những cú đập mạnh mẽ xuống. Lớp gạch gần quanh mộ chẳng mấy chốc nứt vỡ, để lộ ra phần đất bên trong. Lão Phín lúc này bỏ xuống cầm xẻng, hề hục đào đất. Mất khoảng một lúc, cuối cùng cái xẻng trong tay của lão Phín cũng đụng tới nắp quan tài. Lão Phín chụp lấy một cây sắt để cậy nắp quan tài. Lúc quan tài được mở ra, lão nhếch môi cười hài lòng khi trông thấy thi thể của Mẫn không hề bị thối rữa, bụng cũng to lên. Điều đó có nghĩa bùa yểm của lão ta đã thành công. Lão Phín cầm lấy con dao từ trong túi, không một chút chần chừ rạch một đường dài trên bụng căng tròn của Mẫn, rồi lão vạch bụng của Mẫn ra. Hí hửng mừng thầm trong lòng khi mà nhìn thấy bên trong có một đứa bé đang nằm co ro. Lão nhanh chóng móc đứa bé ra khỏi bụng của Mẫn, thu dọn lại vật dụng rời đi, chẳng hề quan tâm đến thi thể của gái xấu số. Sáng hôm sau, Nam ra viếng mộ của Mẫn như thường lệ thì kinh hoàng đến mức ngã quỵ, nhưng cũng cố gắng ngồi dậy để chạy đi thông báo cho Chiên và Trang. Cả thôn lập tức nghe tin dữ, lũ lượt kéo đến mộ phần của Mẫn. Nhìn thấy thi thể của Mẫn còn đủ da thịt, chẳng khác nào lúc còn sống, ai nấy đều lấy làm lạ, và càng bàng hoàng hơn khi phần bụng của Mẫn bị mổ ra. Giữa lúc mọi người xôn xao bàn tán thì bà Lành chống gậy đi tới, gương mặt của bà ngập tràn hoảng hốt, bàn tay run rẩy giơ lên chỉ thẳng vào quan tài của Mẫn. Đại họa cuối cùng cũng giáng xuống. Dân trong thôn đồng loạt nhìn về phía bà Lành, ánh mắt ai cũng mang vẻ hồ nghi. Ngày Mẫn treo cổ chết trên cây thần, bà Lành cũng từng nói một câu như vậy, nhưng sau đó chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Mọi người cho rằng bà Lành tuổi đã cao, có thể không còn được minh mẫn, vì vậy những gì bà nói đôi khi cũng không đáng tin. Nhận ra ánh mắt nghi ngờ của mọi người dành cho mình, bà Lành thở dài một cái xoay người rời đi. Dân thôn nán lại thêm một lúc, phủ chôn cất quan tài của Mẫn, rồi cũng kéo nhau ra về. Nằm khăng khăng ở lại với Mẫn thêm một lúc, cho nên Trang và Chiên cũng đành ngồi xuống chung với anh. Tới xế chiều thì ba người cũng rời khỏi nghĩa địa. Một con quạ từ trên cao bay xả xuống đậu ngay trên mộ của Mẫn, nó hướng đôi mắt đen ngòm ngó xuống theo ba bóng dáng đang dần biến mất cuối con đường. Trong hang đá nằm sâu trong rừng, lão Phín đặt đứa bé lên một tấm vải đỏ, sau đó rút một lá bùa, lầm nhầm đọc câu thần chú gì đó, rồi nhét lá bùa vào miệng của đứa bé. Đôi mắt vốn dĩ đang nhắm của nó lập tức mở bung ra. Mắt của đứa nhỏ này trông ghê sợ, chỉ có duy nhất một tròng đen. Lão Phín gần cuồng hài lòng rồi bật cười lớn. Lão thiên khốn kiếp, lần này ta sẽ cho lão biết tay. Tiếng cười man dở của lão Phín vang vọng khắp hang động. Lão không hề hay biết được rằng lá bùa nằm trong ngực áo lão đang khẽ cử động. Thôn vườn và đêm vô cùng im ắng, ngoài trừ thỉnh thoảng có vài tiếng ánh gương kêu lên thì chẳng còn nghe thấy bất cứ một âm thanh nào. Xuyên qua bóng tối dày đặc, một dáng hình bé xíu thoắt bay lên lại hạ xuống, giao giác nhìn ngó chung quanh, giống hệt như một con thú đang rình rập săn mồi. Phát hiện có một ngôi nhà vẫn còn đang sáng đèn, đứa bé nhảy tới sát cửa sổ, nhìn vào bên trong. Đó là nhà của hai cha con Liễu. Vì cha bị bệnh nên giữa đêm Liễu phải xuống bếp để sắc thuốc. Đứa bé chui qua cửa sổ bay tới gần giường, nơi người cha đang nằm nghỉ. Nó nhè bốn cái răng nanh nhỏ xíu của mình ra, từ từ dí sát vào cổ của người cha. Đúng lúc Liễu bừng chén thuốc đi lên, nhìn cảnh tượng này thì kinh hoàng thét lớn. Đứa bé ngó thấy Liễu nhưng cũng chẳng quan tâm. Nó cắn phập bốn cái răng của mình vào cổ người cha hút thật mạnh. Người cha liền lập tức trợn trừng mắt, cả người quằn lên, giãy đành đạch vài cái thì tứ chi sụi lơ. Đứa bé đưa tay lau miệng, nó lạnh lùng nhìn Liễu, muốn nuốt thêm máu của cô, nhưng bụng của nó lúc này đã no đến căng tròn nên chỉ đành xoay người bay đi. Liễu run rẩy ngã quỵ xuống đất, hai tay của cô bịt chặt miệng, sợ hãi đến nỗi không thể nói được lời nào. Sáng hôm sau, tin tức yêu quái xuất hiện cắn chết người nhanh chóng lan truyền khắp thôn phường. Dân trong thôn kéo nhau đến nhà của Liễu. Nghe cô kể lại toàn bộ sự việc, lúc đầu ai nấy vẫn còn bán tín bán nghi. Nhưng sau khi nhìn thấy bốn cái răng nanh in rõ trên cổ cha của Liễu, thì lúc này mọi người mới thất thần. Chiên bất ngờ lên tiếng. Lẽ nào đại họa mà cô lành nói đến chính là con yêu quái này? Lời này của Chiên khiến cho dân trong thôn đều bàng hoàng đưa mắt nhìn nhau. Rồi mọi người kéo đến nhà bà Lành, mong được nghe ý kiến của bà. Nào ngờ vừa mới vào đến cửa đã thấy bà Lành nằm sóng xoài dưới đất. Chiên hốt hoảng đỡ bà lên, thoáng thở phào khi bà Lành vẫn còn sống. Bà Lành đột nhiên mở to mắt, bàn tay gầy guộc đầy gân xanh của bà bỗng dưng chụp lấy vai của Chiên, làm cho anh giật mình. Bà thều thào nói: "Tìm thầy Thiên trên núi U Lĩnh, đi ngay." Bà Lành vừa nói dứt câu thì mắt lập tức trợn ngược rồi chút hơi thở cuối cùng. Mọi người trong thôn kinh hãi đến mức không thốt được nên lời. Vài người không kìm nén được xúc động cho nên bật khóc nức nở. Bởi bà Lành chẳng khác nào bóng cả của thôn phượng. Chứng kiến bao nhiêu thế hệ trưởng thành, tính tình của bà cũng giống như đặt tên, hiền lành và nhân hậu. Bà sống không chồng không con cái, luôn xem mọi người trong thôn là thân nhân. Hồi nhỏ trên thường xuyên được bà cho bánh kẹo, hai chị em Trăng và Mẫn thì quấn quýt bên bà suốt. Giờ đây tận mắt chứng kiến người bà thân thương rời khỏi thế gian, ai nấy đều buồn bã khôn cùng. Cả thôn cùng nhau lo hợp sức lo liệu chuyện hậu sự cho bà Lành và cha của Liễu. Bận rộn nhiều thứ cho nên Chiên cũng quên bén lời chăn trối của bà Lành trước lúc mất. Ngày hà táng hai người họ, chỉ đột nhiên nổi cơn gió lớn, mây đen kéo đến che kín mặt trời. Từ trong lùm cây một bóng dáng bé nhỏ phóng ra, bay thẳng vào thôn dân, há to bốn cái răng nanh cắn phập cổ của anh ta. Liễu sợ hãi hét toáng cả lên: "Chính là nó đã giết cha của tôi." Mọi người nhìn kỹ thì nhận ra cái bóng bé nhỏ ấy là một đứa bé trai. Nó chính là con của Mẫn và Nam. Hình dạng lúc này của nó đã thay đổi so với lúc bị lão Phến móc ra khỏi bụng của Mẫn. Nó cao lớn hơn, tầm khoảng một đứa bé trẻ 2 tuổi, 3 tuổi. Tóc mọc lượm chùm, đôi mắt đen ngòm không có tròng trắng, làn da trắng bệch như đã chắp sáp, miệng mở to để lộ bốn cái răng nanh nhọn hoắt vẫn còn đang dính máu. Dáng vẻ quái dị của đứa bé làm cho ai cũng rùng mình. Một người nhặt khúc cây dưới đất lên đánh vào nó, nhưng nó đã nhanh như cắt bay người lên đầu của người đó. Hai tay nó túm lấy tóc của anh ta giật mạnh, cả tóc và da đầu đều bị kéo lên, Người nọ đau đớn hét lớn, máu tươi từ đỉnh đầu chảy dòng dòng xuống khắp mặt. Đứa bé nhà bốn cái răng nanh cắm vào cổ của anh ta, hút lấy hút để. Người đàn ông co giật vài cái, chẳng mấy chốc đã sụi lơ, ngã sóng xoài dưới đất. Thôn dân sợ hãi toàn thân co rúm lại, không một ai dám nhúc nhích, chứ đừng nói là xông lên cứu hàng xóm của mình. Đứa bé bay lơ lửng giữa trời, dùng đôi mắt đen ngòm của mình nhìn chằm chằm vào từng người. Khi tầm nhìn lướt tới nam, đứa bé bỗng khựng lại một chút. Nó muốn bay về phía nam, nhưng lại bị một giọng nói văng vẳng bên tai kéo lại. Mau trở về nhà. Đứa bé quyến luyến nhìn nam một cái rồi quay người biến đi. Lúc này mọi người mới lao đến kiểm tra người đàn ông. Thấy anh ta đã chết, mặt mày ai nấy đều biến thành màu xám xịt. Chàng lúc này run giọng hỏi. Đứa bé quay gì đó, có phải là con người không? Chiên liền gạt phắt đi. Khẩm, nó biết bay còn có răng nanh, nhất định là quỷ. Liễu liền nói chen. Mấy ngày trước nó giết cha tôi, bây giờ lại giết thêm một mạng người. Có thể sắp tới nó sẽ giết sạch cả làng của mình đó. Mọi người không hẹn mà quay mặt nhìn nhau. Màu u ám kinh hoàng đang dần phủ xuống thôn phượng. Sau khi trốn cất bà Lành và người đàn ông xấu số, cả thôn ngồi quây quần thảo luận với nhau để tìm cách giải quyết chuyện của đứa bé. Một người lúc này nói, chúng ta có thể cùng hợp sức để chém chết nó. Người khác liền xua tay. Ông không nhìn thấy tốc độ của nó sao? Sợ rằng mình chưa kịp làm gì thì đã bị nó cắn chết. Chàng ngập ngừng một chút thì nêu lên ý kiến của mình. Hay là chúng ta rời khỏi thôn phượng, tìm nơi khác để sinh sống. Thôn dân đưa mắt nhìn chàng rồi đồng loạt lắc đầu chưa nói. Rời khỏi thôn này, chúng ta biết sống thế nào? Với lại ở đây người già và trẻ em chiếm đa số, không chịu nổi buôn ba đâu. Liễu nghẹn ngào rồi tiếp. Mồ mà ông bà tổ tiên chúng ta đều ở đây, tôi không muốn đi đâu cả. Bàn bạc hết nửa ngày cũng không tìm ra đối sách gì hữu ích. Người luôn im lặng nãy giờ là nam đang bỗng dừng lên tiếng. Chuyện này, anh còn nhớ lời chăn trối trước lúc mất của cụ Lành không? Trên xứng người ngay mắt lập tức sáng lên, anh bật dậy rồi nói. Phải rồi thầy Thiên, chúng ta có thể nhờ đến thầy Thiên giúp đỡ. Ngoài trừ những đứa bé còn quá nhỏ thì đa phần mọi người ở đây đều biết thầy Thiên là ai. Cách đây 20 năm thôn phường từng xuất hiện một con quỷ gớm ghiếc. Mỗi khi đêm buông xuống nó thường mò vào trong thôn cắn chết người, nhai luôn cả xác. Một nửa thôn dân đã thiệt mạng trong tay của nó. May nhờ lúc đó thầy Thiên có dịp đi ngang qua cho nên thu phục con quỷ ấy. Trước khi rời đi bà Lành đã hỏi xin nơi ở của thầy. Nếu sau này trong thôn có xuất hiện yêu ma thì sẽ đến cầu cứu thầy. Núi U Lĩnh. Triền bất giác thốt ra ba từ đó. Mọi người đồng loạt nhìn sang anh, ánh mắt đều mang theo điều mong đợi. Triền siết chặt tay, anh đã biết mình phải làm gì. Ngay chiều cùng ngày, Triền thu dọn xong đống hành lý, chuẩn bị lên đường. Tất cả mọi người trong thôn dân đều đến tiễn đưa chân. Chàng nhét vào tay của Triền túi khoai luộc vẫn còn bốc khói rồi nghẹn ngào. Đi sớm về sớm, tôi... À, em chờ. Trên mỉm cười nắm lấy đôi bàn tay thô ráp của Trang. Anh nhất định sẽ được thầy Thiên trở về. Đợi anh nha Trang. Dứt lời, Trên xoay người đi nhanh khỏi thôn. Chàng dõi theo bóng dáng cao gầy của Trên mà chẳng biết hai dòng lệ của mình đã trào ra từ lúc nào. Trong bụi cây gần đó, lão Phến vuốt ve chòm râu bạc trắng của mình nhếch môi cười đắc ý. Trên vai của lão có một đứa bé nhỏ đang ngồi vắt vẻo. Trên kể xong câu chuyện thì khát khô cả cổ, vội rót đầy ly trà uống một hơi cạn sạch. Thầy Thiên thở dài. Tờ công dân muốn giúp con, nhưng nay sức khỏe của ta đang yếu, không tiện đi xa. Trên nghe vậy thì sừng sốt lập tức quỳ xuống. Xin thầy hãy cứu thôn dân. Nếu mà thầy không giúp thì đứa bé cho giết sạch cả thôn con mất, con van thầy. Cần bình tĩnh đi, tuy ta không thể xuống núi nhưng mà đệ tử ta có thể. Dứt lời, thầy Thiên quay sang nhìn ba anh em mến linh. Thầy lúc này vội hỏi, đứa bé đó là thứ gì vậy thầy? Nếu là ma quỷ thì sao nó có thể xuất hiện giữa ban ngày? Thầy Thiên đăm chiêu nghĩ ngợi hồi lâu rồi trả lời, vì nó không phải là ma, cũng không phải là quỷ. Nó là vong thai được nuôi dưỡng đủ tháng bằng cổ trùng trong bụng người chết. Những đứa bé đó sau khi chào đời sẽ không có nhận thức, chỉ nghe theo lệnh của chủ nhân. Chúng ta có thể dùng bùa để thu phục nó không? Người hỏi câu này làm mến thầy Thiên lắc đầu. Nó không phải ma quỷ, sẽ không sợ bùa đâu. Vậy thì phải làm sao để thu phục nó? Nếu không thể thu phục được, cứ trực tiếp đánh cho nó tan thành tro bụi. Lời nói này của Quân khiến cho Mến và Linh thoáng bàng hoàng, đồng loạt quay sang nhìn cậu. Quân nhún vai. Hai người nhìn tôi làm gì vậy chứ? Đứa bé đó đã giết bao nhiêu người, chừng chỉ nó cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng nó chỉ là một đứa con nít bị kẻ xấu lợi dụng, bản thân nó cũng không muốn như vậy. Thay vì tìm cách giúp đỡ nó, anh lại muốn đánh cho nó tan hồn nát phách. Anh có biết làm như vậy nó sẽ không được luân hồi hay không? Linh bực bội cãi lại Quân, nhưng Quân cũng chẳng những không quan tâm, còn tỏ thái độ hờ hững. Điều đó càng chồng cho Linh điên tiết. Đúng lúc cô đang tiếp tục đôi co thì thầy Thiên ngăn tay lại. Thầy khẽ cho mày thở nhẹ một cái, đứng dậy đi vào trong nhà, đưa ra một cái hộp dài. Bàn tay nhăn nhèo của thầy nhẹ nhàng mơn trớn mở nắp hộp. Bên trong là một cây gậy màu đen ngắn cỡ bàn tay. Đây là gậy kim long. Thầy Thiên đưa cây gậy cho Mến. Cần hãy mang theo cây kim long đi cổng chiên xuống núi tới thôn Phượng giải quyết chuyện này. Quần sững sờ. Gậy kim long là một cầm với gậy bạch phụng, là hai món pháp khí lợi hại nhất của sư môn. Lần trước lúc phái đại sư huynh xuống núi tiêu diệt con quỷ tên Vương, thầy đã từng một lần giao gậy bạch phụng cho anh ấy. Hôm nay thầy tiếp tục đưa gậy kim long. Chẳng lẽ trong mắt của thầy chỉ có mỗi Mến là đệ tử, chưa từng có một lần suy nghĩ về mình sao? Nghĩ vậy Quân cảm thấy không phục, bèn nói: thưa thầy, lần trước đại sư huynh đã xuống núi, lần này con muốn đi. Thầy Thiên liền nhíu mày, ánh mắt khẽ chớp đậm, tựa như đang toàn tính chuyện gì đó trong đầu. Thầy liền đáp: thôi vậy, cả ba đứa cùng mau xuống núi đi. Linh nghe được xuống núi bắt yêu thì mừng rỡ. Quân do dự một chút rồi bảo: thưa thầy, nếu thầy đã giao cây gậy kim long cho đại sư huynh, thì con xin thầy hãy đưa gậy bạch phụng cho con. Mến và Linh sửng sốt nhìn Quân. Hai người không ngờ cậu dám đứng trước mặt của thầy Thiên đòi hỏi như vậy. Linh lấm nét ngó sang thầy, sợ ông nổi giận. Thế nhưng không, ông chỉ nở một nụ cười rồi xoay nhẹ người đi vào bên trong. Chẳng bao lâu sau, thầy Thiên quay trở ra với một chiếc hộp màu trắng trên tay. Thầy giao nhó cho Quân rồi cẩn thận: uy lực của gậy bạch phụng rất lớn, khi sử dụng con hãy cẩn thận. Con biết rồi, con cảm ơn thầy. Mến bước đến gần thầy Thiên hỏi nhỏ: thưa thầy, nếu bùa chú không có tác dụng với vong thai, vậy con phải dùng cách gì để khống chế nó? Thầy Thiên vuốt nhẹ chòm râu bạc trắng như cước của mình rồi chậm rãi: trên đời này không có thứ nào vượt qua được tình thân. Sức mạnh của vong thai rất lớn, nhưng nếu không ở gần mẹ của nó thì nó sẽ dần bị cạn kiệt mà tan biến. Thầy Thiên nói xong thì xoay người đi vào bên trong. Mến đứng trầm ngâm hồi lâu, ánh mắt tiếp tục phát sáng, tự nhiên là đã thông suốt chuyện đó. Ngay trong ngày hôm ấy, ba anh em của Mến nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đi theo chiên xuống núi. Thầy Thiên đứng lặng mắt dõi theo bóng lưng của bốn thanh niên trẻ tuổi mà thầm thở dài: đứa nhỏ này quả thật là tâm cơ quá nặng. Kim long và bạch phụng không phải là hai cây gậy bình thường, muốn sử dụng chúng thì phải được chúng chấp nhận, nếu không tình hình rồng phụng trên thân sẽ không thể hiện ra. Thôi vậy, xem như lần này là thử thách nhỏ, giúp ta xem rõ con người của Quân. Trong hang đá tối tăm lạnh lẽo, lão Phến ngồi tính tọa xếp bằng, vòng thai bay vòng vòng chung quanh lão. Hôm nay nó đã lớn hơn cỡ một đứa bé 5 tuổi. Trước đây cách 2-3 ngày nó mới cần hút máu một lần, giờ đây mỗi ngày nó đều vào trong thôn tìm người cắn. Từ lúc trên đi tới giờ nó đã giết hết hơn 10 người. Đằng bày đứa bé bỗng nhiên ngửa mặt lên trời rú lớn. Lão Phến mở mắt ra rồi khẽ nói: đói xong hả, mau ăn đi. Đứa bé được lệnh lập tức bay đi tìm con mồi. Lão Phến bật cười: càng hút máu người, vong thai càng trở nên mạnh, cho dù là lão Thiên cũng không làm được gì nó. Nói đến đây hai mắt của lão Phến đột nhiên long lên sòng sọc: ta đang đợi người đầy lão Thiên, chính tay ta sẽ giết chết người trả thù cho con trai của ta. Giờ đang là giữa trưa, mặt trời chiếu xuống ánh nắng oi ả. Thuần Dần đang ở ngoài đồng cày cấy. Vừa mới phát hiện đứa bé đang bay từ xa đến thì mọi người lập tức bỏ chạy tán loạn, kêu gào lên để những người trong nhà đều có thể nghe thấy. Nam đang vội trăng thu hoạch khoai, nghe tiếng chiêng hô thì vội vàng chạy vào nhà đóng chặt cửa lại. Đứa bé lúc này đã đuổi kịp Liễu, hai tay hai chân của nó bám chặt vào cổ của cô. Bốn cái răng nanh sắc nhọn hiện ra, chuẩn bị cắn xuống. Ngay lúc ấy, một sợi xích bạc từ sau lưng của đứa bé bay tới, quấn lấy cổ chân của nó kéo mạnh nó ra ngoài. Đứa bé vừa rơi xuống đất đã lập tức bay lên, tức giận chừng đôi mắt đen ngòm nhìn kẻ vừa phá đám bữa ăn của nó. Người đấy không ai khác chính là Linh. Đứa bé giống như là phát điên lao về phía của Linh, mấy ném chỉ đỏ chói cả người của đứa bé lại, kéo nó về phía đằng sau. Đứa bé bị quấn như là đòn bánh tét, nhất thời không thể nhúc nhích. Quân nhanh chóng rút cây gậy bạch phụng, đổ chất lỏng từ trong cái bình màu trắng vào gậy, rồi hướng gậy vào đỉnh đầu của đứa bé mà đánh xuống. Mến vội vàng buông chỉ đỏ, vươn tay giữ chặt cây bạch phụng. Khi nó chỉ còn cách đầu của đứa bé độ một gang tay, dây chỉ bị nới lỏng, đứa bé nhân cơ hội trốn thoát. Quân có mắt nhìn Mến rồi bực bội nói: sao anh lại càn em? Nó chỉ là một đứa bé, chúng ta vẫn còn cách khác thu phục, không nhất thiết phải đánh nó tan thành tro bụi. Lầm giận đàn bà, Quân thu lại cái gậy bạch phụng, xoay người rời đi. Linh tiến sau lưng của Mến hỏi nhỏ: Phong Thai không sợ bùa, chúng ta thực sự có cách để thu phục nó sao? Nhất định có. Chiên đưa ba anh em của Mến về nhà của mình, Thôn Dân lập tức lũ lượt kéo đến. Mến căn dặn mọi người tập trung lại một chỗ để ba anh em dễ bề bảo vệ. Bàn bạc một hồi, tất cả đồng loạt dọn đến nhà của Chiên. Ngôi nhà vốn không được rộng rãi, nay phải chứa đựng hơn 40 người, cho nên có vài người phải ngồi ngoài sân. Nói về đứa bé, sau khi trốn thoát khỏi Mến, nó lập tức bay về hang đá, đem những gì nó đã trải qua kể hết cho lão Phín nghe. Lão xa sầm nét mặt, cắn răng nghiến lợi rồi bảo: lão già chết tiệt, ông không đến mà lại phát đệ tử của mình đến thay ông nộp mạng. Được, vậy ta giết hết đệ tử của ông rồi lên núi tìm ông tính sổ. Lão Vĩnh cầm con dao sáng loáng lên từ tay cắt vào cổ thầy của mình, lấy ra nửa chén máu cho đứa bé uống tạm. Sau khi uống no bụng, đứa bé lại cao lớn hơn thêm một chút. Lão Vĩnh đi tới góc hang đá, cầm cái hũ sành duy đất lên cười lớn: nuôi thêm con cổ trùng này, vong thai ta luyện sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Lão Phến ôm hũ sành đi tới gần đứa bé, mở nắp hũ móc từ trong đó ra một con sâu dài ngoằng màu đen, vẫn đang không ngừng nhúc nhích. Rồi lão nhét con sâu vào miệng của đứa bé. Sau khi nó nuốt con sâu vào bụng thì toàn thân lập tức biến thành màu xám, hai mắt chuyển sang màu đỏ ngầu. Đêm hôm đó, Thuần Dần ngồi la liệt từ bên trong nhà của Chiên, trải chiếu ra tới ngoài sân. Ba anh em của Mến đứng trước ngõ, cảnh giác cao độ. Buổi trưa thì bị phá hỏng chuyện, nhất định đêm nay vong thai sẽ tìm đến trả thù. Và đúng như họ dự đoán, từ đằng xa một bóng dáng nhỏ bé đang từ từ bay lại. Thế nhưng lần này nó không đi một mình, mà bên cạnh nó còn có một lão già thấp bé. Cẩn thận! Mến lên tiếng nhắc nhở ngay đứa em. Quân hất mặt rồi đáp: biết rồi. Lão Phến đi tới trước mặt ba anh em của Mến, nhìn họ bằng một ánh mắt tràn đầy xem thường rồi bảo: không ngờ lão Thiên lại phái ba đứa oắt con đến đây để chịu chết. Quân nghe vậy thì lập tức sôi máu: ông gọi ai là oắt con? Lão Phến không nhìn Quân mà chỉ đưa tay vuốt ve đứa bé đang bay lơ lửng bên cạnh. Ồn ào quá con à, bắt nó cầm miệng đi. Lão Phến vừa dứt lời thì đứa bé ngay lập tức bay thẳng vào Quân. Quân nhanh chóng rút cây gậy bạch phụng đánh liên tiếp vào thân thể của đứa bé, nhưng có vẻ như nó chẳng hề hấn gì cả. Linh vội ném xích bạc trói cổ tay của đứa bé lại. Đứa bé bỗng giật mình một cái, lôi cả người của Linh về phía của nó. Buông sợi xích ra, mẫn hét lớn nhào tới ôm Linh, kéo ghì cô lại. Đứa bé ngất sợi xích xuống đất, tiếp tục lao đến để tấn công Quân. Linh lắp bắp nói: nó đâm mạnh hơn lúc chưa? Mến gật đầu siết chặt cây gậy kim long trong tay, Giờ đây không chỉ bùa chú mà có khi gầy kim long cũng không có tác dụng với nó. Dứt lời, Mến lao nhanh về phía của đứa bé, vùng cây gầy kim long đánh vào người của nó. Đúng ý như anh dự đoán, đứa bé chẳng hề có chút phản ứng nào. Mến nhíu mày chân mày thầm nghĩ trong lòng, không ổn rồi. Trước lúc Mến cúi xuống, thầy Thiên có nói vong thai phải được ở gần mẹ. Lúc này nhất định mẹ của nó đang ở rất gần đây. Nếu có thể tìm ra cô ấy thì có cơ hội cứu được vong thai. Mến nhìn ráo rác chung quanh nhưng chẳng nhìn thấy một hồn ma nào cả. Tuy nhiên bên tai anh thoáng nghe thấy một giọng nói nghẹn ngào của đứa con gái. Tôi bị phong ấn trong lá bùa ở ngực áo lão thầy mò độc ác, xin anh hãy giúp tôi. Mến quay sang nhìn Linh và Quân, cả hai vẫn còn đang chiến đấu với vong thai, không hề có một chút phản ứng nào. Chẳng lẽ lời vừa rồi chỉ là một mình Mến nghe thấy? Liều một phen vậy. Mến không chút chần chừ lao về phía lão Phến. Lão thắng ngạc nhiên lập tức gọi vong thai quay về bảo vệ mình. Nhưng Mến đã nhanh tay rút cương bắt quái chết thẳng vào ngực của lão. Cương bản lóe lên ánh sáng vàng rực, hút mạnh lá bùa trong ngực áo của lão Phến bay ra ngoài. Thực sự cô ấy ở đây. Mến vội vàng vươn tay chụp lá bùa bấm chỉ quyết. Thả. Từ trong lá bùa hồn phách của Mẫn bay ra, cô chạy đến bên vong thai rồi hét lớn. Con ơi, ngừng tay. Đứa bé đang chiến đấu với Quân thì khựng lại, từ từ quay sang nhìn Mẫn. Cô đang giằng tay rồi nghẹn ngào. Đến đây với mẹ. Đứa bé lập tức lao về phía cổ Mẫn, lao vào ngực của cô. Lão Phến điền tiết rút ra một lá bùa thu hồn Mẫn vào bên trong. Mến nhanh tay ném lá bùa đỏ lên không trung, tạo thành một cái giới bao tròn hai mẹ con của Mẫn. Mẫn cất lên những tiếng ru con. Lời ru của Mẫn vừa cất lên, đứa bé đã nhắm mắt cuộn tròn trong ngực của Mẫn. Thuần dần không thấy Mẫn, chỉ thấy mỗi đứa bé nằm ngủ lửng lơ dưới không trung, chẳng ngừng hắc. Sao tự nhiên nó lại ngủ vậy? Linh rút ra một cái chai xịt thẳng vào mắt của mọi người. Chẳng mấy chốc bốn mươi mấy dân thôn phường đều đã nhìn thấy Mẫn. Nằm kích động muốn xông lên nhưng bị Linh cản lại. Người ma khác biệt, không được đến quá gần. Chàng nức nở bật khóc, phải dựa vào chiên mới không ngã quỵ. Trong tay của lão Phến lúc này không còn bất cứ món vũ khí nào. Lão biết mình đã thua thảm bại. Nhân cơ hội lúc mọi người tập trung vào Mẫn, lão bà Trần bốn càng bỏ chạy. Bà anh em của Mến nhanh chóng đuổi theo. Thế đầu thôn lão kiệt sức nên đứng lại cạnh cây thần, thở hổn hển nhìn ba người. Sao? Tính giết ta hay gì? Bọn ta là thầy chủ tà, chỉ giết quỷ không giết người. Mến nghiêm túc đáp giữa cây gậy kim long trong tay. Nhưng ta phải phế đạo thuật của ông để sau này không thể nào tiếp tục hại người được nữa. Lão Phến tái mặt xanh mày, muốn xoay người bỏ chạy nhưng Đình đã nhanh tay ném xích bạc trói chân của lão lại, làm cho lão té ngã tại chỗ. Gậy kim long lóe lên hiện lên hình rồng vàng uốn lượn quanh thân. Mến quay sang Quân rồi nói, Quân, giúp anh một tay. Quân bước lên giữa cây gậy bạch phụng. Một khi kim long và bạch phụng cùng lúc được triệu hồi thì có thể thanh tẩy đạo pháp tà ác. Con rồng vàng trên cây gậy kim long bay ra uốn lượn giữa không trung. Thế nhưng Quân xoay cây gậy bạch phụng một hồi rồi vẫn không thấy con chim nào xuất hiện. Mến chờ một lúc thì bắt đầu sốt ruột lên tiếng hối thúc. Nhanh lên, kim long không thể rời cây gậy quá lâu, nếu nó bay vào thì một tiếng sau mới có thể triệu hồi ra lần nữa. Quân lúc này cũng cuống cuồng không kém, nghĩ thầm ở trong bụng, mình phải chịu được bạch phụng, mình phải trở thành người kế thừa của thầy. Thế Quân làm mãi không xong, Linh lúc này nóng nảy bay vào giật lấy cây gậy trên tay của Quân. Để em. Quân nhíu mày nhìn Linh bằng một ánh mắt xem thường. Đạo thuật của anh cao hơn, anh không làm được chẳng lẽ em làm được sao hả? Linh chẳng quan tâm đến lời lẽ của Quân. Cô giơ cây gậy bạch phụng xoay nhẹ một cái. Kỳ lạ thay, thân gậy bỗng nhiên phát ra ánh sáng màu bạc, ẩn hiện một con chim trắng cao ngạo. Nhanh như cắt, bạch phụng lao ra khỏi gậy bay đến bên cạnh kim long. Thân thể của chúng đồng loạt tỏa ánh sáng vàng, chiếu thẳng vào người của lão Phến. Lão hét lên một tiếng rồi đầu đớn ngã xuống. Ác đạo đã trừ. Làm xong mọi chuyện, chim trắng rồng vàng lập tức quay trở lại cây gậy. Linh reo lên vui sướng. em có thể triệu hồi Bạch Phụng. Đại sư huynh, anh có nhìn thấy không? Mến mỉm cười xoa đầu của Linh. Em giỏi lắm. Hai người không để ý Quân đằng sau đang nhìn họ bằng một ánh mắt bàng hoàng, rồi dần chuyển sang tức tối. Lão Phế lúc này đang ngồi dậy, căm hận nhìn Mến và Linh mắng lớn. Ta không bao giờ tha thứ cho các người, ta nguyền rủa. Lão Phế chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên một thứ gì đó từ lòng đất trôi lên, lao tới bẻ gãy cổ của lão. Thì ra đó chính là con quỷ năm xưa Thầy Thiên thu phục và phong ấn dưới gốc cây thần, mượn sức mạnh của thụ ngàn năm để trấn yểm nó. Nhưng sau khi Mẫn Châu cổ tự vẫn là cây thần, khiến cho cây bị u uế héo rũ, làm cho phong ấn dần yếu đi. Đến ngày hôm nay thì quỷ đã có thể phá đất và chui ra. Mến nhanh như cắt ném một lá bùa đỏ vào giữa chán con quỷ. Gậy kim long giơ lên đánh thẳng vào giữa lá bùa. Con quỷ rút lên một tràng rồi bị hút thẳng vào bên trong bùa. Mến chụp lấy lá bùa nhét vào trong ngực rồi thầm nghĩ. Oán niệm của con quỷ này quá nặng, tốt nhất nên đem về cho thầy niệm chú siêu độ. Rồi Mến nhìn thẳng vào thi thể của lão Phế lắc đầu. Ác giả ác báo, cuối cùng ông cũng không tránh khỏi cái chết. Ba anh em quay trở lại nhà của Chiên. Trời lúc này gần sáng, Mẫn nhanh chóng rời đi. Đáng lẽ sau khi chết Mẫn phải đến âm ti báo danh rồi bước vào luân hồi, nhưng cô lại bị lão Phến bắt giữ, làm lỡ mất rất nhiều thời gian. Trong lúc ba anh em Mến tuổi theo lão Phến, Mẫn đã đem toàn bộ sự việc đêm đó kể cho mọi người nghe. Mẫn không hề tự sát. Sau khi nóng nảy bỏ đi, Mẫn liền cảm thấy hối hận nên quay trở về nhà, muốn bình tĩnh nói chuyện với Trang. Nhưng đúng lúc ấy Mẫn lại gặp lão Phến. Là bấm quẻ nên biết đừng đưa bé Thích Cẩm nuôi làm vong thai đã xuất hiện, nên mới vào trong thôn tìm kiếm. Vừa nhìn thấy Mẫn, lão đã nhận ra cô chính là người mang vong thai. Thế là lão bắt giữ Mẫn, dùng dây thừng giết chết cô, rồi treo xác cô lên cây thần. Trang nghe xong thì cũng khóc không ngừng. Mẫn an ủi cô. Cái chết của em không liên quan đến chị. Chị hai đừng tự trách bản thân. Nếu không phải chị chửi em đã không bỏ đi, cũng không gặp lão thầy mo ác độc đó. Lão ta muốn giết em, dùng con em để luyện vong thai, thì lão sẽ không tha cho em. Đêm đó em không chết thì ngày khác cũng chết. Người có tội là lão Phến, không phải là chị. Mẫn quay sang nhìn Nam. Anh ngồi đó im lặng nhìn cô, không rơi bất cứ một giọt nước mắt nào, bởi nước mắt của anh đã cạn kiệt từ lâu. Chỉ có con tim đang không ngừng đau nhói đến mức không thở nổi. Mẫn mỉm cười nói với Nam. Em thực sự hạnh phúc vì anh đã quay trở lại, đã vì em mà ở lại đây suốt nửa năm qua. Nhưng thôn phường nhỏ bé này không thuộc về anh. Anh là một nhiếp ảnh tài năng, trong lòng mang nhiều hoài bão. Hãy rời khỏi đây, tiếp tục cuộc sống của mình. Thấy em thấy con sống thật vui. Nam gật đầu đáp. Anh nhất định làm được. Em đợi anh một chút. Nam lật đật trở vào trong nhà, lấy ra tấm hình mà anh chụp lén Mẫn lúc ở bên cửa sổ, giơ lên cho cô xem. Anh đã rửa tấm ảnh này cho em có đẹp không? Đẹp lắm. Anh đốt xuống cho em nha. Nam lấy bật lửa đốt cháy tấm hình. Tấm hình từ từ xuất hiện trên tay. Mẫn ôm tấm hình vào lòng mỉm cười. Mà thấy tia nắng đầu ngày sắp sửa rọi xuống, Mến lên tiếng hối thúc. Cẩm Mẫn, đã đến giờ phải đi rồi. Mẫn gật đầu ôm chặt đứa bé trong tay, có chút không nỡ lên tiếng. Tôi chết không tiếc, chỉ tội cho đứa nhỏ này. Vừa mới chào đời đã bị lợi dụng, chưa từng có được một ngày được sống. Mến thông cảm cho hoàn cảnh của Mẫn, anh lập tức bấm quẻ rồi bật cười. Đứa trẻ này trần duyên chưa tận, nó sẽ sớm được tái sinh trở lại. Linh nhận ra ẩn ý trong câu nói của Mến là tái sinh không phải luân hồi. Mến chỉ tay vào cuối con đường nói với Mẫn. Cô hãy đi về phía đó, sẽ tìm đến nơi cô cần đến. Mẫn gật đầu với tay chào mọi người rồi ôm đứa bé rời đi. Bóng dáng mỏng manh của Mẫn nhanh chóng hóa thành một chống nhỏ rồi từ từ biến mất. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, ba anh em của Mến cũng nhanh chóng trở về núi U Lĩnh và báo mọi chuyện với thầy Thiên. Thầy nghe tất cả, cầm lá bùa đỏ chứa đựng quỷ hồn bên trong thở dài. 20 năm trước con trai của lão thầy Mò Phến bị bệnh chết. Lão vì muốn con trai sống lại nên dùng thi thể của hắn nuôi cổ trùng, biến hắn thành một cái xác khô mất hết nhân tính. Sau khi thu phục hắn, ta đã chấn hắn ở dưới gốc cây thần, để cây thần giúp hắn thanh tẩy từ từ siêu thoát. Nhưng không ngờ đang 20 năm trôi qua, oán niệm của hắn vẫn còn cao như vậy. Linh uống cạn chung trà rồi tiếp lời của thầy Thiên. Lão Phiến muốn dùng vong thai ép thầy lộ diện để trả thù. Không ngờ việc lão treo xác chị Mẫn lên cây thần đã làm héo rũ cây, phá phong ấn của ma quỷ, để rồi kết cục của lão bị chính con của mình giết chết. Đúng là ác giả ác báo. Thôi được rồi, bà đỡ đi đường đã mệt, vào tắm giường nghỉ ngơi đi. Bà anh em của mến chào thầy Thiên rời đi. Lúc này nụ cười trên miệng của thầy Thiên chợt tắt, thầy thở dài. Quân không thể làm gậy bạch phụng không phát sáng. Thật là... Một tháng sau khi lão Phến chết, Trên và Trang tiến hành hôn lễ. 9 tháng sau thì hai người cho chào đón đứa con đầu lòng, là một bé trai kháu khỉnh. Lúc thấy đứa bé, cả Trang và Trên đều kinh ngạc không nói nên lời. Mà lát sau Trên mới có thể thốt ra một câu lắp bắp: đứa bé này sao lại giống con của Mẫn và Nam vậy? Khi ấy rốt cuộc Trang đang hiểu hai chữ tái sinh mà mới nói là gì. Cô sợ mặt con trai mỉm cười hỏi chồng: mình đặt tên cho con là gì vậy? Triển suy nghĩ một chút rồi reo lên: đặt là Thiên Phong đi em, để thằng bé sau này được sống một cuộc đời tự do như gió trời. Trang gật đầu đáp: phải gọi nó là Đỗ Thiên Phong. Ủa sao lại họ Đỗ, anh họ Mông mà. Trang mỉm cười không đáp, mặc kệ Chiên vẫn tiếp tục thắc mắc lại nhải bên tai của cô: đứa bé họ Đỗ bởi cha của nó là họ Đỗ, Đỗ Hoài Nam. Sau này để tiền cho Thiên Phong đi học, hai vợ chồng Chiên và Trang đã dọn khỏi thôn phường đến làng Vĩnh Phúc và mở một quán mì nhỏ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.